Hừ, các ngươi không mở, bổn vương tự mình đến mở. Người đâu? Mau lên mở cổng thành ra cho bổn vương. Thọ vương đợi không được, quát lớn. Đám thị vệ của thọ vương nghe được đồng thanh nhận mệnh, sau đó hơn 10 thân ảnh mạnh mẽ giặc các tướng sĩ thủ thành sang một bên, tiếp theo giúp thanh gác cổng ra. Kẻ nào ăn tim hùm gan báo mà dám tự tiện xông đến mở cổng thành đó, không muốn sống nữa rồi có phải hay không? Một đạo thanh âm bộ dạng uể oải không xa không gần truyền đến. Mọi người giật mình quay đầu dương mắt nhìn lại, đã thấy ở dưới chân tường thành có một thân ảnh hết sức bại hoại đang đứng. Bởi vì màn đêm quá mức tối tăm cho nên không có biện pháp nhìn rõ được bộ dạng của người vừa mới lên tiếng nói chuyện. Sao? Xe có hai ngựa kéo. Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả: Tặc Mi Thử Nhãn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 275. Lại bị gõ trộm một côn mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thọ vương đứng thẳng sống lưng ở trên càng xe ngựa, nghe được thanh âm này có chút quen tai, không khỏi dùng sức mở căng mắt ra nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh kia, nhưng quả thật không thể nhìn rõ được diện mạo của hắn. Hừ, ngươi là người phương nào? Bổn vương có việc phải rời khỏi kinh thành, trong kinh thành người nào dám ngăn cản bổn vương? Đạo thân ảnh kia ngâm nga hừ một tiếng, xéo cợt nói: Cái gì mà bổn vương mới trả vương bát đàn, ngươi nói chuyện cùng ta mà dám đứng cao như vậy, còn biết lễ nghi phép tắc hay không? Người đâu, đám vương bát đàn này giả mạo vương gia, hung hăng càn quấy xông tới mở cửa thành có mưu đồ bất chính, mau giáo huấn bọn chúng một trận cho lão tử. Mới vừa nói xong, bỗng nhiên phía sau đạo thân ảnh kia chợt xuất hiện hơn 100 tên thị vệ, tiếp theo cước bộ linh hoạt nhanh chóng hướng đám thị vệ của thọ vương mà tấn công. Đến lúc này thọ vương mới nghe ra đạo thân ảnh đang nói chuyện là ai, tựa như bừng tỉnh đại ngộ nói: Là ngươi, phương. Thọ vương còn chưa dứt lời, dưới hạ bàn liền trúng một cước tạt ngang của một gã thị vệ. Tình huống quá đỗi bất ngờ cho nên không kịp phòng ngự, thân thể của hắn đang đứng trên càng xe ngựa liền ngã lộn cổ xuống bên dưới mặt đất. Lúc này thị vệ của Phương Tranh đang giao thủ cùng thị vệ của Thọ Vương. Hơn 100 người bao vây chung quanh 10 người tại cửa thành nhỏ hẹp. Tình huống hiện giờ không cần nói đến đạo nghĩa, bình thường nhóm thị vệ của Phương Tranh cứ 2-3 người quần ẩu một. Dưới những trận quyền cước loạn đả, đám người của Thọ Vương chớp mắt bị hạ gục đo ván nằm dài trên mặt đất. Mau tránh ra, tránh ra, để cho lão tử đạp thêm mấy cước nữa. Đạo thân ảnh đầu lĩnh không kìm nén được xúc động, giạt hai gã thị vệ đang bảo hộ an toàn bên cạnh hắn ra, cực kỳ hưng phấn chạy đến trước mặt Thọ Vương đang đau đớn bị giạt trên mặt đất. Không nói hai lời liền nhảy tới hướng lên trên sống lưng của Thọ Vương mà hung hăng đặt xuống, thẳng cho đến khi Thọ Vương gào khóc thảm thiết. Nhưng đám thị vệ của Thọ Vương sớm đã nằm gục trên mặt đất mà rên rỉ cả rồi. Nào có người đủ sức bước đến cứu hắn. Sau khi đạp được một lúc, đạo thân ảnh cầm đầu mới bày ra bộ dạng thỏa mãn tâm nguyện, thở dài một tiếng lập tức hô lớn: Thôi, mau chóng rút lui. Theo tiếng hiệu lệnh, hơn 100 thân ảnh chớp mắt liền biến mất vô ảnh vô tung, quả thật ứng với câu nói đến như cuồng phong mà đi như bôn lôi. Trong thông đạo nhỏ hẹp tại cổng thành chỉ còn lại Thọ Vương cùng hơn 10 gã thị vệ của hắn đang nằm dài trên mặt đấy thống khổ rên rỉ. Tấm rèm che của xe ngựa được vén lên, Tôn Quý biểu tình hoảng hốt nhảy xuống xe ngựa cuống quýt hỏi: điện hạ ngài có chuyện gì không? Thọ Vương mặt mũi bầm dập, cánh tay run run vịn vào càng xe ngồi dậy, thanh âm run rẩy mà bi phẫn nói: Phương Tranh, ngươi đừng tưởng rằng trời tối mà bổn vương không nhận ra được ngươi. Dám ám toán bổn vương, ngươi cứ chờ đó. Sau khi hành hung người ta xong, Phương Tranh dẫn thuộc hạ vọt đi thật xa. Lúc này đang ở dưới gốc cây trên đường cái, một bên dùng sức thở, một bên cất tiếng cười to không thôi. Ôn Sâm sắc mặt tái nhợt thở hổn hển nói: Đại nhân, chúng ta vừa rồi có phải đã đánh vương gia hay không ạ? Ôn Sâm cho rằng được đi theo Phương đại nhân thật sự chính là một việc kích thích nhất trong cuộc đời của hắn, cũng đồng dạng là tối liều mạng. Trong nguyên tắc làm người của hắn chưa có từng nghĩ qua sẽ có một ngày động thủ đánh vương gia. Vương gia a, nhi tử của hoàng thượng thân phận tôn quý như thế a. Lão thiên gia, phải chăng bản thân ta đã rất không giữ được bình tĩnh? Phương Tranh nghe vậy sắc mặt nghiêm trang, biểu tình cứng rắn. Nói bậy. Cái gì mà vương gia? Tên gia hỏa đó chính là vương gia giả mạo. Tất cả các ngươi đều nghe rõ cả chưa? Chúng ta chuyện gì cũng đều không làm. Khi sự tình diễn ra, chúng ta đang ngồi trên thành lầu uống rượu nói chuyện phiếm. Nếu như ai dám tiết lộ chuyện này ra ngoài, ngày hôm nay chính các ngươi cũng có tham dự một phần, hậu quả như thế nào không cần ta phải nói rõ ràng cho các ngươi biết, hiểu cả chưa? Hơn 100 gã thị vệ nghe Phương Tranh nói đều e sợ, đồng thanh vân dạ gật đầu đáp ứng. Phương Tranh đại hỉ, vung tay lên. Đi, lão tử mời các ngươi đi uống rượu. Con mẹ nó, hôm nay quả nhiên sảng khoái, ha ha. Mọi người đang chuẩn bị thả cước bộ, bỗng nhiên Phương Tranh kêu lên. Chậm đã. Mọi người dừng lại khó hiểu nhìn hắn. Bất thình lình ánh mắt của Phương Tranh trở nên căng thẳng, hơi giật mình nhìn sang Ôn Sâm, lẩm bẩm tự nói. Mới vừa rồi Thọ Vương nói muốn ra khỏi thành. Ta nhớ không lầm chớ? Ôn Sâm vội vàng gật đầu. Đúng thế. Thưa đại nhân, trời đã muộn như vậy, bên ngoài thành lại đang hỗn loạn phong ba, hắn muốn ra khỏi thành làm chuyện gì? Phương Tranh nhăn mặt trầm ngâm nói. Đám thị vệ đồng loạt lắc đầu. Nghĩ cả nửa ngày không có đáp án, Phương Tranh cắn răng một cái. Không quản hắn muốn ra khỏi thành để làm chi, hiện giờ đang trong đoạn thời gian phi thường nhạy cảm. Cho dù hắn có muốn ra khỏi thành để tìm gốc cây treo cổ tự vẫn, thì lão tử cũng sẽ không để cho hắn được thỏa mãn tâm nguyện. Người này là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, không thể không đề phòng được. Phương Tranh quay người bước nhanh về phía thành tây nói theo. Đi, chúng ta trở về một lần nữa, đem Thọ Vương khống chế lại. Thời kỳ phi thường phải dùng thủ đoạn phi thường, coi như hoàng thượng có biết cũng sẽ không trách tội chúng ta. Đám thị vệ nghe Phương Tranh nói như thế, nhất đều thả lỏng tâm tình, sôi nổi lớn tiếng phụ họa. Đoàn người lại tiền hô hậu ủng chạy như bay về phía cửa thành. Biểu tình trên mặt mọi người đều phấn khởi hoan hỉ vui như ăn tết vậy. Cửa thành tây trong thông đạo nhỏ hẹp. Hôm nay xem như Thọ Vương gặp nhiều tai họa, thì về bên người tất cả đều bị thu không nói. Ngay cả chính bản thân hắn cũng thụ thương nghiêm trọng. Nhìn mười mấy tên thuộc hạ xìu sắt nhau đứng lên, mặt mày tang thương giống như đưa đám, Thọ Vương nhìn không được cả giận hừ một tiếng. Đem cổng thành mở ra, trước tiên chúng ta cứ ly khai khỏi thành đã. Cái nhục ngày hôm nay bổn vương ghi nhớ, ngày khác tất sẽ có sở báo. Nói xong Thọ Vương ngoan độc chừng mắt lườm đám binh sĩ thành vệ quân đang đứng canh gác cách đó không xa. Ngay sau đó đám thị vệ của hắn chuẩn bị tiến lên mở cổng thành, nhưng đúng lúc này bỗng nhiên nghe được một cái thanh âm hung hăng càn quấy đến cực điểm. Mau tránh ra, mau tránh ra. Đừng ngăn cản bổn tướng quân nói mà. Thọ Vương cùng cả đám thị vệ đều giật mình, cái thanh âm này vừa rồi không phải đã hạ lệnh ẩu đả vương ra hay sao? Hắn như thế nào còn dám quay lại? Quay đầu phóng mắt nhìn lại đã thấy hơn 100 tên thị vệ vây quanh một người nam tử trẻ tuổi đang hướng cổng thành đi tới. Lần này trong tay của bọn hắn đều cầm đuốc, dưới ánh lửa bập bùng càng tôn thêm biểu tình lưu manh cần ăn đòn của gã nam tử trẻ tuổi. Hai con ngươi loạn chuyển lăn lông lốc, tựa hồ như tại bất kỳ thời khắc nào cũng đang đánh chủ ý phá hư. Đi trên đường tị cợt nhả lỏng lẻo, không phải Phương Tranh thì là ai? Phía sau hắn hơn 100 gã thị vệ cũng học theo bộ dáng, tựa như cùng một cái khuôn mẫu in ra. Cả đám người thân ảnh liêu siêu tiêu sái tiến tới, nhìn như thế nào cũng đều cảm thấy khó chịu. Nếu như lột bỏ trang phục quân nhân trên người, bọn chúng nhìn cũng không khác gì một đám thổ phỉ ngang ngược càn quấy, đâu có giống bộ dạng của người mang nghiệp binh ra. Phương Tranh đẩy vài tên thị vệ của Thọ Vương đứng chắn ngang ở cửa thành ra, liền nhìn thấy Thọ Vương mặt mũi tím bầm đang ngồi ở trên xe ngựa cười lạnh nhìn hắn, thỉnh thoảng khuôn mặt đau đớn còn rực rực thêm vài cái. Phương cha không khỏi cả kinh, nghiêng đầu vé sang bên tai Ôn Sâm nói nhỏ: "Ta vừa rồi đem hắn đánh áp như vậy sao?" Ôn Sâm biểu tình khổ não, không ngừng gật đầu liên tục. "Hắc hắc, nghiệp chướng a." Phương Tranh lắc đầu thở dài, biểu cảm đồng tình nói. Theo sau đó Phương Tranh bắt đầu chấn chỉnh lại tinh thần, điều chỉnh diễn cảm một chút, tiếp đó bước dài tới trước mặt Thọ Vương, diễn cảm dường như bi thống mà dường như tang thương, lớn tiếng khóc lóc: "Thọ Vương điện hạ, Thọ Vương điện hạ, ngài làm sao vậy? Ngài không có chuyện gì đó chứ? Vừa rồi hạ quan nghe nói có kẻ hành hung người ở cửa thành phía tây, liền tức mang theo nhân mã chạy tới đây viện trợ, không nghĩ rằng ô ô ô hạ quan vẫn đến chậm mất một bước. Ô ô ô, ngươi Thọ Vương biểu tình lúc trắng lúc xanh, cánh tay run run chỉ thẳng vào Phương Tranh nói không nên lời. Đám thị vệ bên người Thọ Vương cũng tức giận đến mức cả người run rẩy, đã gặp qua nhiều loại vô sỉ nhưng chưa thấy qua kẻ nào vô sỉ như hắn. Con mụ nổi nhà nó, chính mình động thủ đánh người, chớp mắt một cái liền giả bộ thành người nhân nghĩa, dường như những chuyện vừa rồi hoàn toàn không có quan hệ cùng hắn. Một người làm sao có thể mặt dày vô sỉ đến mức độ như thế này a? Phương Tranh, đủ rồi, ngươi đừng có diễn trò trước mặt bổn vương nữa. Hôm nay ta nhớ kỹ ăn huệ của ngươi, ngày sau sẽ báo lại gấp trăm ngàn lần. Thọ Vương cả giận nói. Luận tâm tính nóng nảy của Thọ Vương, chỉ sợ rằng lúc này sớm đã nhìn không được mà tung quyền đầu. Nhưng tiểu sự nhìn không được sẽ loạn đại mưu, Thọ Vương nóng lòng muốn rời khỏi kinh thành, thầm nghĩ nếu như đánh Phương Tranh có thể sẽ gây thêm cho chính mình rất nhiều phiền toái không cần thiết. Đoạn thời gian này đang phi thường nhạy cảm, hắn không muốn đại nghiệp bao năm qua khổ cực tính toán lại xảy ra biến cố. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Thọ Vương mạnh mẽ nuốt cuộc giận này vào trong lòng, nộ hỏa bừng bừng phất tay ra hiệu cho đám thị vệ lui sang một bên. Phương Tranh hồn nhiên chưa tỉnh, vẫn bi thương khóc sòng. Không cần báo đền đâu, đây đều là chuyện mà hạ quan nên làm. Ô ô ô, Thọ Vương điện hạ, để hạ quan đỡ ngài đi khám đại phu, nhìn bộ dáng của ngài bị đánh cũng thật là thảm a. Kẻ hành hung ngài quả thật không còn một chút nhân tính, táng tận lương tâm, trong lòng của hạ quân thật sự cảm thấy bi phẫn thay cho điện hạ a. Đám thị vệ của Phương Tranh chứng kiến hắn biểu diễn kỹ xảo cũng hơi giật mình, đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt đều đã bành trướng đến mức đỏ bừng. Đi theo Phương đại nhân, một nửa thì thống khoái nhưng nửa còn lại cũng là khuất nhục, con mẹ nó thực sự đúng là cả trăm tư vị cảm xúc pha trộn. Trọng sinh phong lưu thiếu gia, tác giả Tặc Mi Thử Nhãn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 276. Lại bị gõ trộm một côn mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Bên trong cửa thành nhỏ hẹp, đám thị vệ của Thọ Vương nhìn chằm chằm vào Phương Tranh tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Bầu không khí tại đây đã căng thẳng tràn ngập mùi thuốc súng, giống như chỉ cần phát ra một tia lửa nhỏ liền có thể khởi lên một hồi đại chiến sinh tử. Thân ở giữa dòng nước xoáy, Phương đại tướng quân đối với bầu không khí khẩn trương này lại hồn nhiên chưa tỉnh. Hắn vẫn bởi vì Thọ Vương bị người ta hành hung mà bi thương gào khóc, tiếng khóc tựa như thiên băng địa liệt, chân tình mật ý, thậm chí trong nội tâm của Thọ Vương thật sự đã sản sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, cảm giác rằng chuyện bản thân mình bị hành hung quả thật không có quan hệ gì tới hắn. Ngay lập tức Thọ Vương loại bỏ ý nghĩ điên rồ này. Công lực vô sỉ của tên gia hỏa này vô cùng tinh thuần, bản thân mình thật không nên mắc mưu hắn. Thọ Vương điện hạ, ô ô ô,

pờ sờ. Tôn tử còn đồng nghĩa với thằng cháu trai. Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả: Tặc Mi Thử Nhãn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 277. Bạc đầu không xa rời. Lưới đao đã sắp đâm tới cổ Phương Tranh. Phương Tranh từ từ nhắm hai mắt. Hắn thậm chí có thể cảm giác được âm lãnh hàn ý của lưới đao thấm vào da thịt. Lần này cái chết lại cách hắn gần đến như vậy, gần gũi đến mức phảng phất có thể ngửi được mùi máu tanh tàn khốc. Mỗi gương mặt quen thuộc và sinh động từ trong đầu hắn nhanh chóng xẹt qua: cha mẹ, Trường Bình, Yên Nhiên, Mập Mạp. Ở đây, nguyên lai trung quy đều không phải là thời đại thuộc về ta. Phương Tranh đón lấy lưới đao sáng như tuyết, không ngờ lại lộ ra dáng tươi cười. Đại nhân, Ôn Sâm trợn to mắt như muốn nứt ra, trái tim hắn như chìm vào đáy cốc, nhưng chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn sinh mạng của Phương đại nhân đang sắp biến mất trước mắt hắn. Ánh mắt Thọ Vương hàm chứa sự oán độc nhìn chằm chằm Phương Tranh đã sắp chết dưới lưới đao của hắn, khóe miệng không kìm được lộ ra dáng tươi cười âm lãnh: tên tai họa này, hôm nay cuối cùng cũng bị bổn vương diệt trừ. Bọn thị vệ đang hợp lực chém giết cũng đỏ con mắt, nhất thời sơ sẩy nhưng lại hại chết Phương đại nhân. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy khuất nhục và phẫn nộ trước nay chưa từng có. Cũng không luận bọn họ có liều mạng ra sao, Thọ Vương cùng bọn thị vệ liệt bày trận hình, bọn họ thế nào cũng không thể phá vỡ. Tình thế vạn phần nguy cấp. Đang lúc Ôn Sâm và bọn thọ vệ dần dần cảm thấy tuyệt vọng, trong thông đạo bỗng nhiên phi thường đột ngột nhanh chóng xẹt qua một đạo thân ảnh, giống như một đạo thiểm điện, lại giống như một lũ u hồn bỗng nhiên hiện lên, trong mắt mọi người chỉ để lại một cái bóng đỏ như lửa, sau đó liền cấp tốc biến mất không thấy. Hai chân thân ảnh kia đạp mạnh kiên quyết thả người bay lên. Đạp mạnh hai chân lên vách tường thông đạo, sau đó giống như một đạo thiểm điện màu đỏ tươi, lao về phía Phương Tranh. Thân hình còn đang giữa không trung, đã bắn ra vài điểm hàn tinh, chỉ nghe được vài tiếng leng keng, giòn vang, những binh khí đang sắp đâm tới chỗ yếu hại của Phương Tranh đều bị đánh chật phương hướng. Mọi người còn đang ngây ra, lại một đạo hàn quang chém ra. Vài thị vệ vây quanh trước người Phương Tranh nhất thời ôm bụng bay bắn ra ngoài. Nói đến thì dài, kỳ thực cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Khi Phương Tranh cảm thấy sự việc không thích hợp, vô cùng kinh ngạc mở mắt ra, nhưng phát hiện đao kiếm kề cổ từ lâu đã không gặp, mà vài tên thị vệ cùng Thọ Vương vây công hắn đang ôm bụng lăn lộn đầy đất. Phương Tranh ngẩn người, sau đó chóp mũi ngửi được một hương thơm quen thuộc, nghiêng đầu nhìn lại. Thình lình nhìn thấy một thân ảnh đỏ như lửa, dưới sự vây quanh của đám thị vệ Thọ Vương đang bay lượn, thỉnh thoảng còn xuất thủ đánh trả mấy chiêu. Nhìn thân ảnh quen thuộc kia, vùng ngực Phương Tranh thoáng chốc bị sự vui mừng thật lớn tràn ngập. Hắn há to miệng, hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm thân ảnh nọ, nhất thời quên mất mở miệng. Nữ nhân này vô số lần khiến hắn nỉ non nhung nhớ trong giấc mộng. Rốt cuộc đã trở về, đúng lúc hắn đang cần nàng nhất, ngang trời xuất hiện, bước trên mây mà đến. Dưới ánh đao của địch nhân, lại cứu được tính mạng của hắn. Ôn Sâm và bọn thị vệ nhìn thấy tình thế đột biến, Phương đại nhân được người mặc áo đỏ cứu, mọi người đều vui mừng, mắt thấy Phương đại nhân không có nguy hiểm. Người mặc áo đỏ kia võ công cao tuyệt, tiến lui công thủ đều ở gần bên Phương Tranh, mơ hồ có ý tứ bảo hộ Phương đại nhân. Bọn thị vệ lập tức liền không còn cố kỵ, hơn trăm người bắt đầu toàn lực tiến công, sĩ khí sâng cao, thị vệ của Thọ Vương rất nhanh liền bại trận. Không bao lâu thị vệ Thọ Vương liền toàn bộ bị ném lên mặt đất, lần này mọi người cũng không khách khí, đồng thời xông lên trói chặt bọn họ. Sau đó hơn trăm người dùng đao kiếm chỉ xéo Thọ Vương, trong mắt tràn đầy phẫn hận. Nếu đổi lại là thường ngày, mượn cho bọn họ gan lớn như trời cũng không dám vô lễ như vậy đối với hoàng tử. Nhưng việc đêm nay thực sự quá mức mạo hiểm, Phương đại nhân thiếu chút nữa mất mạng dưới đao, bọn thị vệ cũng hầu như suýt gánh trên lưng tổ xanh hộ vệ bất lực. Mọi người tức giận trong lòng, làm gì còn quản chuyện hoàng tử thân vương. Nếu hại chết Phương đại nhân, yêu hoàng lão tử bọn họ đều dám giết. Các ngươi dám vô lễ như vậy với bổn vương, các ngươi muốn tạo phản sao? Thọ vương nhìn thấy tình thế chuyển biến đột ngột, đã phi thường bất lợi đối với hắn, không khỏi giận dữ hét lớn, ánh mắt lại hiện lên vài phần kinh hoàng. Bọn thị vệ không nói một lời, nhưng đao kiếm trong tay vẫn kiên định chỉ vào hắn, xem khí thế của bọn hắn, phảng phất chỉ cần Thọ vương có gì động, bọn họ sẽ không chút do dự đánh chết Thọ vương ngay tại chỗ. Lúc này Phương Tranh đối với việc ngoài thân lại không hề phản ứng, hắn vẫn si ngốc nhìn chằm chằm thân ảnh màu lửa đỏ kia, thân ảnh vẫn không nhúc nhích, giống như một bức tượng đá hoàn mỹ do danh gia điêu khắc. Dưới ánh sáng của thông đạo làm tôn thêm, đường cong dị thường hoàn mỹ lưu sướng. Nguyệt Nương, nàng rốt cuộc chịu gặp ta rồi sao? Một lúc lâu, Phương Tranh mở miệng nói, thanh âm trầm thấp, từng từ từng chữ chậm rãi xốc xa hết. Thân ảnh màu lửa đỏ kia thoáng run rẩy một chút, nhưng đầu nàng cũng không dám quay lại, yếu ớt thở dài một tiếng, sau đó thu hồi trường kiếm trong tay, liền đi ra ngoài, đi lại mềm mại mà kiên định, phảng phất không mang theo một tia lưu luyến. Nguyệt Nương, nàng có ý tứ gì nha? Nói đi là đi, dù nói chuyện cũng không nói, còn có lễ phép hay không? Khuôn mặt thâm tình của Phương Tranh bỗng biến đổi, có vẻ có chút hồn hển chạy đuổi theo. Đi qua bên người Thọ vương, nhìn thấy bọn thị vệ còn đang dùng đao kiếm chỉ vào hắn, trong mắt Thọ vương tràn đầy kinh sợ, nhưng ngại vì tình thế, không dám nhiều lời, chỉ dùng ánh mắt phẫn hận oán độc hung hăng nhìn chằm chằm Phương Tranh. Phương Tranh dừng một chút, nhìn gương mặt ngăm đen vặn vẹo của Thọ vương, thấy thế nào cũng thật đáng ghét. Nhớ tới chính mình thiếu chút nữa bị hắn hại chết, trong lúc nhất thời lửa giận vạn trượng, lúc này lăng không nhảy lên, sau đó dùng một tư thế tiểu phi cước đẹp đẽ đá Thọ vương ngã dài. Thọ vương kêu lên một tiếng thảm thiết, ôm bụng lăn lộn dưới đất. Phương Tranh hung hăng phun ngụm nước bọt lên mặt đất, hét lớn: "Bắt lại toàn bộ bọn họ cho lão tử!" Thọ vương ném vào thiên lao, nghiêm khắc trông giữ, bất luận kẻ nào cũng không được thăm hỏi. Đám chó săn của hắn cũng ném vào thiên lao. Còn tên quân sư Quạt Mo, tên Tôn Quế, Ôn Sâm, người này giao cho ngươi, trong thời gian ngắn nhất phải bắt hắn khai hết. Mẹ nó, ngay cả là một mạng cũng không xứng, phế vật. Bọn thị vệ cùng kêu lên xác nhận, sau đó đều tự bắt đầu chấp hành mệnh lệnh của Phương Tranh. Phương Tranh, ngươi dám can đảm giam giữ hoàng tử, không muốn sống nữa. Phương Tranh, bổn vương sẽ không để yên cho ngươi. Sau khi phụ hoàng quay về kinh, bổn vương nhất định phải tố cáo ngươi, nhất định phải tố cáo ngươi. Thọ vương dùng sức giãy giụa kêu to. Phương Tranh cũng không thèm để ý hắn, giờ này còn đi nói những lời vô nghĩa như thế. Hắn chỉ nhanh chân chạy theo La Nguyệt Nương, cũng may La Nguyệt Nương vẫn chưa đi xa. Trên con đường đêm khuya không người, một thân ảnh yểu điệu đỏ như lửa, như ẩn như hiện, giống như một ngọn lửa chói mắt được thắp sáng trong đêm tối. Người đàn bà này mỗi lần đều ăn mặc giống như một cách bao lì xì, quả thật là ngọn đèn sáng trong đêm đen a. Phương Tranh thì thào lẩm bẩm: "Nguyệt Nương, Nguyệt Nương, nàng chờ ta một chút." Phương Tranh vừa truy vừa gọi. La Nguyệt Nương nghe được tiếng gọi ầm ĩ phía sau, thân hình không những không dừng lại, trái lại còn bước nhanh hơn. Nàng cúi đầu, phảng phất sống như đang ẩn núp. Phương Tranh càng chạy càng nhanh. "Ai, nàng chạy chậm một chút đi." "Ui, ta nói nàng có nghe hay không?" Phương Tranh có điểm tức giận thở dốc. La Nguyệt Nương nghe vậy bước chân càng nhanh hơn, đến cuối cùng sống như đang chạy. Phương Tranh ở phía sau nàng cõi lòng đầy nhu tình đuổi theo, trong lòng còn có điểm vui vẻ. Kiếp trước xem trong tivi xuất hiện nhiều nhất cũng không phải là tràng cảnh như hiện tại sao? Một cô gái lắc mông chạy phía trước, nam diễn viên gương mặt đặc biệt anh tuấn lại ý điên thí điên truy phía sau, vừa truy vừa gọi to: "Em à, em đừng chạy, hãy nghe anh giải thích." Sau đó cô gái liền bưng lỗ tai, gương mặt chan chứa nước mắt và nước mũi, vừa hờn dỗi ồn ào. Em không nghe, em không nghe. Giọng nói kiều mị giống như đang rên rỉ trên giường. Phút cuối cùng nhân vật nam rốt cuộc đuổi kịp cô gái. Sau đó phi thường vương bá một tay kéo cô gái vào trong lòng, rơi lệ đầy mặt kêu lên: anh không cho em đi, em đúng là người tàn nhẫn. Cuối cùng cô gái nước mặt nước mũi đầm đìa, hạnh phúc y ôi ở trong lòng người con trai kia. Thật ấm áp, thật cảm động, đúng không? Nhưng Vương Tranh khi đuổi theo một hồi lại hoàn toàn không cảm thấy lãng mạn như vậy. Rốt cuộc hắn xác định biểu diễn trong TV hại chết người. Hiện tại hắn căn bản không cảm thấy loại kịch trong TV có ý nghĩa gì, con mẹ nó quá buồn chán. Vì sao nam diễn viên khi diễn xuất lại xuất đến như vậy, chạy đuổi theo lại càng phiêu giật sống động, nhưng đến phiên mình lại hoàn toàn thay đổi. Hoặc nhìn sống như một tên lưu manh ở trên đường cách trong đêm khuya yên tĩnh đuổi theo bậc mỹ nữ gợi cảm để sở trò, càng làm cho người mất mặt chính là tên lưu manh không ngờ còn không đuổi kịp nàng. Trên đường cách kinh thành trong đêm khuya, Phương Tranh thở hổn hển, tay ôm bụng, hắn nghĩ mình mệt chết đi. Thân ảnh La Nguyệt Nương không nhanh không chậm chạy phía trước hắn, người đàn bà này chạy thật sự quá nhanh. Phương Tranh giống như chó sượt thỏ, đuổi ba con đường vẫn không đuổi kịp, còn nàng thì vẫn bước đi như bay. Phương Tranh càng chạy càng bi phẫn, tìm một lão bà biết công phu quả thật quá nghẹn khuất. Lão tử đường đường là tướng quân thủ bị kinh thành, dưới trướng có mấy vạn nhân mã, chỉ ai đánh ai, dù là vương gia cũng bị lão tử ném vào thiên lao, đủ oai phong chưa? Nhưng lão tử hết lần này tới lần khác ngay cả lão bà của mình cũng đuổi không kịp. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, mặt mũi đi đâu? Đứng lại. La Nguyệt Nương, nàng còn tiếp tục chạy là lão tử kêu to nàng phi lễ. Phương Tranh thở hổn hển phẫn nộ hét lớn. La Nguyệt Nương nghe vậy rốt cuộc dừng bước, nhưng không dám quay đầu lại, lại cúi đầu đứng rất xa. Vẫn không nhúc nhích, giống như một tiểu cô nương phạm sai lầm, đang chột dạ lại ủy khuất. Phương Tranh thất tha thất thểu chạy đến trước mặt nàng, cúi người ôm lấy hai đùi, giống như một con chó đang le lưới thở hổn hển, lúc này rốt cuộc mới hòa hoãn lại. Vừa thở dốc, Phương Tranh vừa đánh giá La Nguyệt Nương, hơn tháng không gặp nàng phản phất như càng thêm xinh đẹp. Trên người vẫn mặc bộ trang phục màu đỏ vĩnh viễn không thay đổi, khuôn mặt thoát tục tuyệt sắc vẫn ẩn chứa mấy phần ý sầu nhàn nhạt, gương mặt quen thuộc, đôi môi đỏ mọng quen thuộc, đường viền quen thuộc. Tâm tình Phương Tranh kích động, không khỏi nhớ tới ban đêm tiêu hồn ngày đó, cả người nàng trần truồng trên người mình, mê man, thở dốc cuồn cuộn. Nữ nhân này là một yêu tinh, lần này nói gì lão tử cũng không thả nàng đi. Dù cạn kiệt đến chết cũng không tiếc. Đứng thẳng thắt lưng, Phương Tranh giận dữ chừng mắt nhìn La Nguyệt Nương. Nàng chạy đi đâu? Có chó truy nàng sao? Tiếng nói vừa dứt, La Nguyệt Nương đầy mặt xấu hổ và chột dạ bỗng nhiên cười khúc khích ra tiếng. Khái! Nói sai rồi, ta truy nàng nàng cần gì còn chạy như vậy? Nàng không biết để cho một người không biết võ công chạy suốt ba con đường là điều rất không có đạo đức hay sao? Phương Tranh phụng phịu nói. La Nguyệt Nương thu lại nụ cười, gương mặt phát lạnh. Thế nào? Ta cứu ngươi cứu lầm rồi sao? Vừa thấy mặt đã không nói lời dễ nghe. Phương Tranh nhanh nở nụ cười. Sao có thể chứ? Ta không phải là khẩn trương nàng sao? Nàng nói nàng chỉ là một thiếu nữ độc thân, hơn nửa đêm còn chạy loạn trên đường, gặp người xấu làm sao bây giờ? Huống chi nàng còn ăn mặc như một bao lì xì, bắt mắt như thế, nàng lại xinh đẹp như vậy, người xấu không khi dễ nàng mới là không có thiên lý. La Nguyệt Nương hừ lạnh nói, ngươi không truy thì ta lại chạy sao? Nàng không chạy thì ta cần gì phải truy chứ? Ngươi không truy ta không cần chạy. Nàng không chạy ta cần gì phải đuổi theo nàng. Hỗn đản họ Phương, ngươi có ý định muốn cùng lão nương múa mép khua môi phải không? La Nguyệt Nương rốt cuộc thốt lên. A, không dám, đại đương gia. Phương Tranh nhanh chóng sụp mi thuận mắt, lúc này hắn mới nhớ tới, nữ nhân trước mặt ngoại trừ là lão bà tương lai của hắn, vẫn còn là thủ trưởng của hắn, đại đương gia Thanh Long Sơn. Lập tức Phương Tranh giống như kẻ trộm hề hề cười, thử nắm lấy tay La Nguyệt Nương, gương mặt La Nguyệt Nương đỏ lên, tựa hồ rất không thói quen bị nam tử tiếp xúc thân mật như vậy, sau khi từ chối vài lần, rốt cuộc cũng bỏ qua, đỏ mặt tùy ý cho Phương Tranh nắm chặt. Nguyệt Nương, sao nàng đột nhiên xuất hiện ở kinh thành, còn kịp hiện thân để cứu ta? Nghĩ tới vấn đề này, Phương Tranh nghiêm túc hỏi, chỉ là đôi tay như kẻ trộm của hắn lại không chút nghiêm túc sờ tới sờ lui trên tay nàng. Lần trước, sau khi xa nhau, ta trở về Thanh Long Sơn, sau lại nghe được người bán hàng dưới chân núi nói gần đây kinh thành không chút yên ổn, khả năng sẽ có chiến sự, ta lo lắng, đã đi xuống núi nhìn xem. Sau đó ở kinh thành khoảng nửa tháng, La Nguyệt Nương nghiêng người qua, né tránh ánh mắt của hắn, sắc mặt chợt đỏ bừng, phảng phất như nhớ tới chuyện cũ thật khó xử. Phương Tranh nghe vậy nhất thời mặt mày rạng rỡ. Nói như thế, nửa tháng nay nàng vẫn theo ta, một mực âm thầm bảo hộ ta. Khó trách gần đây ta cứ có cảm giác ở phía sau có một đôi mắt to đẹp mê người đang lén lút nhìn chằm chằm ta, có vài lần nhìn tới mức mặt ta cũng đỏ lên, thật là ngại ngùng. Ngươi! La Nguyệt Nương có chút xấu hổ biến thành giận, đôi mắt xinh đẹp căm giận chừng mắt nhìn Phương Tranh. Hắc hắc, chỉ là nói giỡn với nàng thôi. Phương Tranh thâm tình chân thành nhìn chăm chú vào nàng, bàn tay chậm rãi xoa hai gò má gầy gò, tràn đầy yêu thương vuốt phẳng. Khổ cho nàng, một nữ tử ở nơi này một mình lưu linh chỉ vì lo cho ta, phần tình ý này ta sẽ ghi tạc trong lòng cả đời. Nguyệt Nương, nàng đối đãi ta tốt như vậy, thật làm cho lòng ta đau xót. La Nguyệt Nương nghe vậy, trong đôi mắt đẹp nhất thời bịt kín một tầng hơi nước nhàn mặt, nức nở nói: có những lời này của ngươi, ta dù có chết vì ngươi cũng đáng. Phương Tranh, ta biết hôm nay thân ở địa vị cao trọng triều nhân thần, ta còn biết hôm nay ngươi đã là một tướng quân, dưới trướng mấy vạn tướng sĩ, mỗi khi ra lệnh, không ai dám không nghe, ngươi mang trọng trách vì triều đình, vì bách tính mỗi ngày phí sức phí tâm, ngươi ở trước mặt người khác luôn mỉm cười tủm tỉm, nhưng ta biết mỗi ngày ngươi đều ngơ ngác ngồi trong viện, nhìn trời đến xuất thần. Trong lòng ngươi đè ép quá nhiều gánh nặng, kỳ thực trong lòng ngươi rất khổ. Phương Tranh, La Nguyệt Nương chỉ là một nữ thổ phỉ không quyền vô thế, quốc sự điều chính cũng đều không hiểu, không thể chia sẻ ưu sầu cho ngươi. Duy nhất có thể bang trợ được ngươi chính là một thân võ công của ta. Ta nghĩ muốn làm cái bóng của ngươi, ở bên cạnh bảo hộ ngươi, tựa như đêm nay khi ngươi gặp nguy hiểm thì liền nghĩ đến ta, cả đời sẽ suy nghĩ về ta, sẽ không quên ta. La Nguyệt Nương mỉm cười lau nước mắt liên tục chảy ra trong đôi mắt đẹp, si ngốc nhìn Phương Tranh, nỉ non nói: Phương Tranh, ngươi biết cái bóng là gì không? Đó là thứ ngược lại với ánh sáng mặt trời, khi ngươi ngồi trên lưng ngựa, hưởng thụ triều đình và bách tính hoan hô, hưởng thụ vinh quang lớn nhất cuộc đời này thì ngươi luôn luôn sẽ không nhìn thấy nó. Thế nhưng khi ngươi một mình tịch mịch, ưu sầu, ngươi chỉ cần chậm rãi xoay người lại, sẽ phát hiện cái bóng của ngươi vẫn một mực yên lặng theo bên cạnh, không bao giờ xa rời. Phương Tranh nghe được chóp mũi đau xót, viền mắt liền phiếm đỏ, nhẹ nhàng ôm thân thể mềm mại của La Nguyệt Nương vào lòng, cúi đầu khẽ hôn lên tóc nàng, lẩm bẩm nói: không, nàng sẽ không là cái bóng, nàng là nương tử của ta, là phu nhân của ta, là con dâu của Phương gia, tương lai còn là mẹ của nhi tử của ta, là bà nội của tôn tử, nguyên một lòng vì nàng, dù già không xa nhau. Nguyệt Nương, đừng đi nữa, theo ta đi, chờ ta giải quyết xong xuôi mọi chuyện, ta sẽ từ quan. Sau đó mang theo mọi người xa chạy cao bay thiên hạ to lớn, muốn đi đâu thì đi, ta thậm chí có thể mang theo Mật Nhi và Yên Nhiên các nàng lên Thanh Long Sơn, làm khách mời của ổ thổ phỉ vài ngày. La Nguyệt Nương cười khúc khích nở nụ cười chôn gương mặt trong ngực Phương Tranh tham lam hít sâu vị đạo quen thuộc trên người hắn, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Phương Tranh cười cười yêu thương hôn nàng, bỗng nhiên thần tình ngưng lại. Ai nhỉ? Việc lớn không tốt. Mỗi ngày nàng vẫn âm thầm bảo hộ ta, nói như thế lúc ta và các lão bà làm việc cũng bị nàng xem rõ ràng rồi. Đây cũng không được, ta phải phê bình nàng. Như vậy đi, lần sau hai ta ở trước mặt các nàng làm một lần, có tới có lui, không ai thiệt thòi. Toái. A đại đương gia, ta sai rồi. Trong tòa lầu phía góc thành tây, ngọn đèn nhỏ xíu, dưới ngọn đèn toát ra, nhìn gương mặt của La Nguyệt Nương càng kiều diễm động lòng người. Phương Tranh nắm tay nàng, nhìn không được âm thầm nuốt nước miếng, lúc này làm cho hắn có một loại cảm giác sống như đang đặt mình trong mộng. Một vị nữ tử như xuất giá, lẻ loi một mình yên lặng thủ hộ người trong lòng nàng, suốt nửa tháng không biết đã phải chịu bao nhiêu đau khổ, nếm bao nhiêu cực nhọc. Nghĩ tới đây trong lòng Phương Tranh càng thêm cảm động không ngớt, trong lòng lại càng thêm yêu thương. Lúc xuyên qua, mình tìm được mấy lão bà, mỗi một người đều đối với hắn tình thân ý trọng, đây là chuyện mà hiện nay Phương Tranh cảm thấy thỏa mãn nhất. Quan tước xanh lời đều đi qua như mây khói, chân chính làm bạn suốt đời, chỉ có thê tử bên gối mình. Vạn hạnh, vận khí của mình không tệ, phi thường không tệ. Hắn tìm được mấy lão bà bất luận nhân phẩm hay dung mạo đều thập phần xuất chúng. Phương Tranh quả thật nhịn không được muốn đưa hết các lão bà ra ngoài, hướng người ngoài huyền diệu một phen. Hai người nhìn nhau, không nói gì, thật bình an. Phương Tranh và La Nguyệt Nương ngồi đối mặt nhau, hai người yên lặng nhìn nhau, vẻ ngọt ngào và hạnh phúc trong mắt giống như có một lớp mật đường, nồng nàn mà không làm chán ghét. Nhưng vào lúc này có một người đột nhiên đi ra phá tan sự yên lặng hiếm có. Bang bang phanh. Có tiếng đập cửa vang lên. Phương Tranh nhướng mày, bất mãn quay đầu quát. Ai? Cút ngay. Đừng đánh nhiễu lão tử. Thanh âm ôn sâm cẩn cẩn thận thận từ ngoài cửa truyền đến. Đại nhân, có một công tử họ Tiêu cầu kiến. Phương Tranh giận dữ. Họ Tiêu chó má gì chứ? Lão tử cũng không phải là tượng điêu khắc trên sân rộng, ai muốn gặp thì gặp sau. Lão ôn ngươi lập tức đi trở lại, bảo hắn cút nhanh lên chớ chọc lão tử phát hỏa. Đang chìm đắm bên trong vui sướng và hạnh phúc, tùy tiện bị người cắt đứt, không khỏi làm Phương Tranh phát giận. La Nguyệt Nương oán trách chừng mắt liếc hắn. Ngươi không thể hào hào nói chuyện sao? Ngươi đối với thuộc hạ của ngươi vẫn đều hung như thế. Ta đối với thuộc hạ vẫn luôn hòa khí đó. Phương Tranh cười cười, ngay sau đó lại suy sụt mặt, lạnh lùng chừng mắt liếc ra cửa, áp giọng nói. Nhưng ta đối với những thuộc hạ ngu ngốc cũng không có tính tình tốt như vậy. Thanh âm ôn sâm xấu hổ truyền đến. Đại nhân thứ tội, vị Tiêu công tử kia nói, hắn gọi là Tiêu Hoài Viễn, hơn nữa hắn có quân tình khẩn cấp muốn thông báo với đại nhân. Còn nói quân tình này có quan hệ với Thần Liệt Sơn, quan hệ đến tính mạng của Hoàng thượng. Tiêu Hoài Viễn. Phương Tranh ngẩn người. Còn quan hệ đến tính mạng Hoàng thượng. Mẹ nó. Tiểu tử này vẫn luôn thần thần bí bí, chuyện đánh sắm gì cũng có thể nói cho thật lớn. Lần này không phải lại tới lừa dối ta nữa đi. Cố tình không muốn gặp hắn thế nhưng lại lo lắng xác thực hắn có quân tình khẩn cấp. Suy nghĩ một chút, lại nhìn thoáng qua La Nguyệt Nương, Phương Tranh vạn phần không muốn cắn răng, phẫn nộ nói. Được rồi, cho hắn vào đi, Ôn Sâm thuận tiện ở sau cửa ăn bài cho ta 500 đao phủ thủ. Ôn Sâm ngạc nhiên. Đại nhân, ngài muốn đao phủ thủ làm chi vậy? Phương Tranh ngửa đầu tàn bạo nói. Vì nếu họ Tiêu kia thật sự không có quân tình khẩn cấp gì, mà là theo ta mò mẫm nói chuyện, các ngươi chỉ cần nghe ta ném ly làm hiểu, đao phủ thủ đồng loạt chạy ào vào, đem hắn đánh thành tương thịt cho ta. Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả: Tặc Mi Thử Nhãn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 278. Bao vây. Phương huynh, không được. Việc lớn không tốt. Hoàng thượng đang lâm nguy trong sớm tối. Còn chưa nhìn thấy người, đã nghe được tiếng nói. Phương Tranh chỉ thấy một bóng người lạc phách đang lảo đảo xông tới cửa. Vừa bước vào, còn chưa nhìn thấy rõ người ở đâu, liền bắt đầu gào khóc kêu to, thanh âm thê lương, giống như báo tang. Người đâu? Đao phủ thủ, bắt hắn cho ta. Phương Tranh cũng không nói lời vô ích với hắn, trực tiếp gọi người động thủ. A, Phương huynh, đây là vì sao? Tiêu Hoài Viễn vẻ mặt ủy khuất. A, Tiêu huynh, mỗi lần tiểu đệ nhìn thấy ngươi, ngươi đều có dáng dấp giả thần giả vượt, tiểu đệ rất là khó chịu, vì vậy nghĩ muốn chỉnh ngươi. Phương Tranh kiên trì cùng hắn giải thích. A, Phương huynh, tiểu đệ sai rồi. Biết sai thì sửa, thiện nha. Người đâu, đao phủ thủ cứ đứng bên ngoài, trước tiên hãy khoan tiến đến, khi nào ta khó chịu rồi hãy tính. Hai người một trước một sau, giống như đang biểu diễn trên sân khấu kịch. La Nguyệt Nương ngồi một bên che miệng cười đến run rẩy cả người. Tiêu Hoài Viễn nhìn thấy dung mạo tuyệt thế của La Nguyệt Nương, lại thấy nàng ngồi một bên cười khẽ không nói, nhất thời ngây người ngẩn ngơ. Phương huynh, chẳng hay vị tiểu thư này là... Nga, nàng là lão bà của ta, là tẩu tẩu của ngươi, đừng đánh chủ ý biến thái, bằng không không cần chờ đao phủ thủ tiến đến, tiểu đệ sẽ tự mình chỉnh ngươi. Phương Tranh nhìn Tiêu Hoài Viễn cười cười, lại ra vẻ không chút thân mật nhe răng. Biết cái gì gọi là bào đinh giải ngưu, không? Tiểu đệ nguyện hướng huynh đại biểu thị một phen. A, nguyên lai là tẩu phu nhân, tại hạ mạo phạm, lỗi lỗi. Tiêu Hoài Viễn mồ hôi đầy đầu, vội vàng thi lễ. Tùy ý gõ bàn, Phương Tranh lại hướng Tiêu Hoài Viễn nhíu mày. Đến tặng lễ. A, trán Tiêu Hoài Viễn lại bắt đầu đổ mồ hôi. Không, không phải. Ân, Phương Tranh mất hứng nhăn mày. Hoa triều ta là đất nước lễ nghi, chú ý chính là mang lễ tặng tới, nghênh đón vui vẻ, dù chút lòng thành cũng không có. Tiêu huynh, ngươi quá thất lễ. Mỗi lần đến đều là tặng lễ cho ngươi hay sao chứ? Tiêu Hoài Viễn thấp giọng nói thầm. Làm càn, thật không biết lễ phép. Đao phủ thủ. A, Phương huynh chậm đã. Hôm nay tiểu đệ đến xác thực là có quân tình khẩn cấp thông báo. Tiêu Hoài Viễn vội vàng hô. Gác chân bắt chéo, Phương Tranh rung đùi, sau đó chậm rãi nói. Tiêu huynh, đi thẳng vào vấn đề, thẳng nhập chủ đề. Nói có quân tình gì khẩn cấp. Nói đến chủ đề, Tiêu Hoài Viễn bỗng nhiên thay vào biểu tình lo lắng sợ hãi, hô to. Phương huynh, việc lớn không tốt. Hoàng thượng đang nguy tại sớm. Câm miệng. Phương Tranh cũng không nhịn được nữa, giận tím mặt nói. Tiêu Hoài Viễn, ngươi đừng cứ nhắc nguy tại sớm tối đọng ngay bên ngoài miệng của ngươi. Quân tình đại sự không phải là chuyện đem nói giỡn. Nếu ngươi còn nói chuyện kiểu giật tân, ta cần phải bắt ngươi thử xem quân pháp của bổn tướng quân. Tiêu Hoài Viễn ngẩn người, tựa hồ không nghĩ tới Phương Tranh lại thật sự tức giận, sau đó vội vàng giải thích. Phương huynh, lần này ta cũng không phải nói chuyện giật gân, tình cảnh hôm nay của Hoàng thượng rất nguy hiểm. Phương Tranh những mày quan sát hắn vài lần, phát hiện hắn cũng không phải đang có vẻ tùy tiện nói bậy, vì vậy sắc mặt Phương Tranh cũng trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói. Chuyện gì xảy ra? Từ từ nói cho rõ. Tiêu Hoài Viễn lau mồ hôi, nuốt nước bọt, khàn giọng nói. Phương huynh, hiện tại ngươi nên lập tức phái người ra thành đến Thần Liệt Sơn, thỉnh Hoàng thượng phải nhanh chóng rời khỏi, nếu không Hoàng thượng sẽ gặp nguy hiểm. Hoàng thượng và ngươi ngàn tính vạn tính, nhưng còn tính thiếu một việc. Chuyện gì? Quân đội của Thái tử, nguyên lai không chỉ một chi, mà có hai chi, một chi cũng chưa từng lộ mặt, một mực ẩn núp ở phía bắc bộ dưới chân Thần Liệt Sơn, khoảng chừng hơn 2 vạn người. Hiện tại thái tử đã hoàn toàn hấp dẫn Long Vũ cùng Long Tương quân chú ý, chính là vì cho một chi tư quân khác của hắn tạo ra cơ hội từ Bắc Bộ công thẳng Thần Liệt Sơn, đến lúc đó binh lực bên người hoàng thượng chống sống, vô lực chống lại, mà Long Vũ quân và Long Tương quân lại ở quá xa, không thể cứu viện. Phương huyên, tình cảnh hiện tại của hoàng thượng đang vô cùng không ổn. Cái gì? Thái tử có hai đội tư quân? Mẹ nó, sao ngươi không nói sớm? Phương Tranh nghe tin tức cả kinh nhảy dựng lên, chỉ vào mũi Tiêu Hoài Viễn chửi ầm lên. Tiêu Hoài Viễn có vẻ vô hạn ủy khuất, bĩu môi nói: Phương huyên, tiểu đệ cũng chỉ vừa mới biết được thôi. Ngươi Phương Tranh chỉ vào mũi Tiêu Hoài Viễn, còn muốn mắng hắn vài câu thô tục, thấy hắn ủy khuất bĩu môi, dáng dấp buồn nôn làm Phương Tranh cảm thấy da đầu tê dần, không thể làm gì khác hơn là trái lương tâm giơ ngón tay cách lên, khoa trương. Mẹ nó, ngươi thật giỏi. Lập tức Phương Tranh nhướng mày, hỏi: Chậm đã, ngươi làm sao mà biết được? Hoàng thượng ra kinh đã cả ngày rồi, ta lại hạ lệnh đóng bốn cửa thành, ngươi từ đâu biết được tin tức này? Tiêu huynh, tình thế nguy cấp, ngươi đừng tiếp tục thừa nước đục thả câu nữa, việc này quan hệ tới tính mạng hơn 10 vạn người đó. Tiêu Hoài Viễn liếm liếm đôi môi khô nứt, thần sắc trở nên bi thống, khàn giọng nói: Ta đương nhiên là biết được từ thái tử phủ, Phương huyên còn nhớ tư tư cô nương trong thái tử phủ. Ta vừa tìm được dưới gối trong phòng nàng, phát hiện nàng lưu lại cho ta tờ giấy, thế mới biết được. Phương Tranh mở to hai mắt, mờ mịt nói: Không nhớ rõ, ta cùng thái tử phủ không hề lui tới, trừ ngươi ra, ta căn bản không nhận ra người khác. Chính là vị cô nương đàn tì bà. Phương Tranh lắc đầu cẩn thận nhìn thoáng qua La Nguyệt Nương đang cười cười, nhanh miệng phủ nhận: Ngươi đừng nói lung tung, bổn quan từ trước tới nay luôn giữ mình trong sạch. Cùng nữ tính khác vẫn duy trì cự ly xa xôi, đừng nói là đàn tì bà, dù cô nương đàn miên hoa ta cũng không nhận thức, không nhận ra, không nhận ra, khẳng định không nhận ra. Tiêu Hoài Viễn lạnh lùng chừng mắt liếc hắn. Trong buổi ngắm hoa năm ngoái của thái tử, là vị công nương ngồi trong lòng châm rượu cho ngươi, có lẽ ngươi đã có ấn tượng rồi chứ. Thắt lưng tinh tế, bầu ngực thật to. Úc, Phương Tranh bừng tỉnh hiểu ra, vỗ mạnh lên bàn. Nguyên lai là... Khái khái, nói trọng điểm, đừng mò mẫm. Lão tử ngồi mà không loạn cũng không làm gì nàng ta nha. Tiêu Hoài Viễn thần tình khổ sáp nói: Tư tư thật ra là người của thái tử, vốn nàng vẫn luôn ái mộ thái tử, thế nhưng trong hội ngắm hoa năm ngoái thái tử lại không chút keo kiệt đem nàng đẩy vào lòng của ngươi, xem nàng như một kiện lễ vật trao tặng cho nhau, từ đó về sau tư tư liền rét lạnh tâm đối với thái tử. Phương Tranh dầu dĩ liếc mắt nhìn La Nguyệt Nương, nói xen vào: Lần thứ hai lại cường điệu rồi, đó là thái tử tự mình đẩy nàng vào lòng ta, ta thật ra không hề chạm tới nàng, ngươi biết bổn thiếu gia đối với nữ tính vẫn luôn có chút ngại ngùng. Tiêu Hoài Viễn khinh bỉ nhìn hắn, không phản ứng hắn, thẳng nói: Sau đó trong một cơ hội ngẫu nhiên, ta ở trong phủ thái tử quen biết tư tư. Khi đó cõi lòng nàng tràn đầy u sầu, luôn trao mày không vui, ta bình thường vẫn luôn trấn an nàng thường xuyên qua lại. Các ngươi đã thông gian với nhau? Phương Tranh mắt lạnh nhìn hắn, loại vở kịch này nội dung quá cũ, không hề có ý mới, hắn thậm chí có thể đem chi tiết sau đó nói ra. Ngươi tiến vào thái tử phủ làm việc, vốn có mục đích riêng, hiện tại nữ nhân thiết thân của thái tử đối với hắn vô cùng bất mãn, ngươi vừa lúc biết thời biết thế, kích động nàng sưu tập tình báo của thái tử cho ngươi. Tiêu Hoài Viễn nắm chặt nắm tay, gắt gao chừng mắt nhìn Phương Tranh cả giận nói: Cái gì kích động mê hoặc? Ta đối với tư tư là thật tâm. Phương Tranh cười nhạt: Thật tình. Thật tình tới mức ngươi có thể trơ mắt nhìn thấy nữ nhân mình thương mỗi ngày nằm trong lòng nam nhân khác mà thờ ơ. Tiêu huynh, nhìn không ra lòng dạ của ngươi phóng khoáng như vậy, con mẹ nó ngươi còn là nam nhân sao? Tiêu Hoài Viễn nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, thần tình thống khổ không gì sánh được, không nói gì ôm đầu trong mắt tràn ngập vẻ bi thương và tuyệt vọng. Ta không nói lời vô ích với ngươi, trước tiên đem tin tức truyền ra trước đã. Phương Tranh đứng lên quát to. Sâm, mau vào. Sâm vội vàng chạy bộ vào, chuẩn bị ngựa. Bổn tướng quân muốn đích thân ra khỏi thành, có quân tình khẩn cấp cần phải trình báo hoàng thượng. Phương Tranh sửa sang lại y giáp, thất thanh nói: "A, đại nhân, không thể." Ôn Sâm quá sợ hãi, vội vàng ngăn cản: "Vị Phương đại nhân này thế nào lại muốn ra đi nữa? Vừa rồi thiếu chút nữa đã chết trong tay thị vệ thủ hạ của Thọ Vương, hiện tại lại muốn ra khỏi thành báo tin tức, thấy thế nào lại cảm thấy vị đại nhân này có tiềm chất làm kẻ vong mạng? Phương đại nhân hoạt bát khả ái, vô cùng sợ chết trước kia đi đâu rồi?" "Phương huynh, ngươi không thể đi, ngoài thành quá loạn, quân đội của thái tử và hoàng thượng đang chém giết, ngươi ra khỏi thành quá nguy hiểm." Tiêu Hoài Viễn cũng đứng lên khuyên nhủ: "Phương Tranh, ta giúp ngươi đi, ta có võ công, không sợ loạn quân." La Nguyệt Nương đi tới phía sau Phương Tranh, nhẹ giọng nói: "Không được, làm gì có chuyện để cho nữ nhân đi đấu tranh anh dũng kiểu đó. Bổn tướng quân được nhận hoàng an, thường hận không cơ hội báo quốc. Hôm nay tình thế hoàng thượng quá nguy cấp, tính mạng nguy hiểm vô cùng. Vì chủ thần tử, bổn tướng quân thân là trung thần, có thể nào trơ mắt nhìn hoàng thượng bị hãm vào vòng vây? Đây làm cho thần tử như ta làm sao kham nổi." Phương Tranh vẻ mặt bi trắng, hiên ngang lẫm liệt nói. Vẻ mặt mọi người đều kính ý nhìn Phương Tranh: "Đại nhân, lòng trung tâm của ngài đối với hoàng thượng, bọn thuộc hạ đều biết, thế nhưng thân thể ngàn vàng, phải cẩn thận. Đại nhân, phòng thủ kinh thành mới là trọng yếu, nhiệm vụ ra khỏi thành chuyển tin tức, liền giao cho các huynh đệ thuộc hạ đi. Thuộc hạ tuyệt sẽ không làm đại nhân thất vọng." Ôn Sâm cảm động tới mức viền mắt đều đỏ hồng, ôm quyền nói: "Không được, để ta đi. Đây là trách nhiệm làm thần tử." Phương Tranh bi tráng hô to: "Đại nhân thỉnh suy nghĩ kỹ lại, để cho bọn thuộc hạ đi thôi." Ôn Sâm ôm lấy Phương đại nhân đang nhiệt huyết sôi trào, gấp giọng khuyên nhủ: "Buông, vì sao muốn ngăn ta, ta là trung thần. Đại nhân đừng đi." Phương Tranh thần tình ngưng trọng nhìn chằm chằm Ôn Sâm, trầm giọng nói: "Trung tâm của bổn tướng quân đối với hoàng thượng, các ngươi đều rõ ràng rồi." Ôn Sâm ôm quyền, lớn tiếng nói: "Rõ ràng, thuộc hạ thề hướng đại nhân học tập." "Tốt lắm, ngươi phái các huynh đệ ra khỏi thành, ta sẽ không đi." Phương Tranh rốt cuộc nhòn miệng cười, thần sắc rất là vui mừng. Mặt mày mọi người đen thui: "Cái gì chứ? Do thân thể ta quá mức văn nhược, nếu bị quân đội của thái tử bắt được, ta sợ ngay cả bọn họ còn chưa kịp sử dụng mỹ nhân kế, cái gì ta cũng khai hết, ta không muốn để cho mọi người thêm phiền phức thôi, cạc cạc." Phương Tranh cười gượng, vẽ sắn thêm chân giải thích: "Ôn Sâm, phái thủ hạ ra khỏi thành, đi hướng bắc qua Trường Giang, ở bên ngoài Đông Môn trấn ở bờ bắc, quân đội của Đồng Thành Hạ Châu biên quân hẳn là đã kết thúc cuộc chiến, ngươi lập tức phái người nói cho hắn, dặn hắn cấp tốc xuất quan chạy tới chân núi phía bắc của Thần Liệt Sơn, tiêu diệt một chi tư quân khác của thái tử, hộ giá Cần Vương." "Dạ." Ôn Sâm lớn tiếng lĩnh mệnh. "Còn có, phái huynh để đi Thần Liệt Sơn, nghĩ biện pháp nhiễu qua chiến trường hai quân đang giao chiến, đem tin tức truyền cấp cho hoàng thượng và Phùng Cửu Đao, dặn Phùng Cửu Đao nhanh chóng chạy lên núi bảo hộ hoàng thượng." "Dạ." Cửa thành phía bắc dày nặng lặng yên mở ra trong bóng đêm, hơn 10 con khoái mã trong bóng đêm đen kịt xuyên qua dưới mưa phùn nhẹ nhẹ trên bầu trời, chạy như bay ra khỏi thành, lướt qua cầu treo, đều tự chuyển hướng chia làm hai phương hướng phóng nhanh đi. Lúc bọn kỵ sĩ ra khỏi thành, cửa thành nặng nề lại lặng yên khép lại, lập tức tiếng ròng rọc chuyển động cầu treo cũng dần dần thu hồi, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Tiêu Hoài Viễn và Phương Tranh yên lặng đứng trên thành lâu, nhìn những kỵ sĩ phóng ngựa đi xa, thần tình Tiêu Hoài Viễn bi thương mà lạc mịch, con mắt xuất thần nhìn chằm chằm phương Bắc, không biết đang nghĩ đến điều gì. Nam tử Hán đại trượng phu, đối với nữ nhân mình yêu thích, dù có cướp cũng phải cướp nàng về, như vậy mới không phụ một phen thâm tình của nàng đối với ngươi. Tiêu huynh, nể tình chúng ta quen biết không cạn, ngươi lại giúp ta không ít lần, nói đi, vị tư tư cô nương hôm nay đang ở đâu trong thái tử phủ? Thừa dịp thái tử ra kinh, lão tử phái người len lén cứu nàng về cho ngươi. Phương Tranh vỗ vai Tiêu Hoài Viễn cười nói. Tiêu Hoài Viễn cúi đầu bi thương nói: nàng đang ở dưới chân thần liệt sơn trong quân của thái tử. Phương Tranh lấy làm kinh hãi: không thể nào, thái tử hành quân chiến tranh còn mang nàng theo, nàng được sủng ái tới mức đó sao? Khuôn mặt Tiêu Hoài Viễn vặn vẹo, thấp giọng nói: trước một đêm thái tử ra kinh, nàng vô ý nghe được bí mật này. Vốn thái tử dự định giết nàng diệt khẩu, nhưng thái tử luyến tiếc giết nàng, cho nên vì không muốn tiết lộ bí mật này ra ngoài, thái tử liền mang nàng đi theo, không cho nàng tiếp xúc với bất luận kẻ nào. Đêm đó tư tư liền tranh thủ sơ hở viết được tờ giấy đặt dưới gối của nàng, nàng biết ta sẽ đến phòng nàng. Phương Tranh thở dài, việc này hắn đã không còn biện pháp nào khác. Hai quân đang giao chiến dưới thần liệt sơn, trừ phi thái tử thất bại, bằng không căn bản không cách nào từ trong thiên quân vạn mã cứu ra một nữ tử. Phương Tranh bình tĩnh nhìn Tiêu Hoài Viễn, một lúc lâu hắn nắm tay Tiêu Hoài Viễn lắc lắc nói: Tiêu huynh, ngươi rất không tệ, rất có bản lĩnh. Thực sự, lần đầu tiên ta nghĩ mình không bằng ngươi. Thần sắc Tiêu Hoài Viễn khổ sáp cười cười: không có gì, ta chỉ truyền lại một chút tin tức mà thôi. Chân chính chiến đấu đẫm máu chính là các tướng sĩ tiền phương. Phương Tranh không đợi hắn nói xong, xoay người bỏ đi, vừa đi vừa bĩu môi thầm nghĩ: ai muốn nói với ngươi chuyện đó, có thể làm cho vợ của thái tử cũng chịu ngoại tình, sợ rằng từ khi Hoa Triều khai quốc tới nay còn chưa từng có, vậy mà còn không tính là có bản lĩnh hay sao? Nghĩ đến hôm nay trên đầu thái tử đội mũ xanh mà hắn còn chưa biết, Phương Tranh không khỏi vui vẻ mặt mày rạng rỡ. Mẹ nó, thật sảng khoái. Tiêu Hoài Viễn tiểu tử là một nhân tài. Dưới chân thần liệt sơn, lúc này đã gần đến ánh bình minh, bầu trời còn đang mưa phùn lất phất, chiến sự dưới chân núi lại càng thảm liệt, đồi núi bình nguyên đập vào trong mắt tràn đầy thi thể và những phần chân tay còn lại, lửa cháy khắp chung quanh, có chỗ bị mưa dập tắt, hóa thành khói đặc cuồn cuộn trên chiến trường tràn ngập máu chảy thành sông, làm cho cuộc chiến tàn khốc này càng thêm mông lung, giống như tâm tình của các chiến sĩ đang đẫm máu chém giết. Trận chiến tranh này rốt cuộc là vì cái gì? Phản quân phó tướng hao hết toàn lực, cầm cương đao trong tay hung hăng đâm vào trong ngực một gã binh sĩ Long Vũ quân, máu tươi phun ra, binh sĩ kia kinh hãi mở to hai mắt, vô lực ngã xuống mặt đất, cả người liên tục co giật vài cái, tên tướng lính phản quân lại nhanh chóng rút đao ra, không chút lưu tình chém ngang cổ tên binh sĩ. Sau đó hắn cấp tốc xoay người đánh về phía một Long Vũ binh sĩ khác. Dựa vào sức lực, ra sức đánh chết vài tên địch nhân, tên phó tướng đứng thẳng thân thể, vươn bàn tay đấm máu, đỡ lại mũ giáp trên đầu, mở to hai mắt mê man, nhìn quét bốn phía đầy ngập tiếng chém giết điêu linh. Hắn lập tức cắn răng cố sức lau vết máu loang lổ trên mặt, lại hung hăng phun ngụm nước bọt trên mặt đất thu đao. Xoay người chạy vội về quân chứng của thái tử. Điện hạ, điện hạ. Phó tướng lảo đảo quỳ gối trên bãi cỏ trước quân chứng, lên tiếng bi thiết. Chuyện gì? Màn cửa của quân chứng xốc lên, thanh âm thái tử âm lãnh. Điện hạ mau rút đi thôi, van cầu điện hạ. Các huynh đệ thương vong thảm trọng, đã không còn đỡ được nữa. Hiện tại binh lực quân ta đã không còn đủ một vạn, quân địch lại nhiều gấp chúng ta mấy lần, mắt thấy bọn họ sắp bày ra trận thế bao vây chúng ta. Điện hạ triệt thôi, các huynh đệ đều là đồng đội nhiều năm, mạc tướng không thể mở mắt trừng trừng nhìn bọn họ chịu chết. Điện hạ, phó tướng quỳ gối trước mặt thái tử, vị hán tử cao lớn vẻ mặt nước mắt, bi thương gào khóc. Trắc, lưới đao lóe ra quang lạnh lẽo, nhanh chóng xẹp qua cổ vị phó tướng, lập tức biến mất không gặp. Tiếng khóc bi thương của vị phó tướng lập tức sừng bặt, mở to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm gương mặt đang cười nhạt của thái tử, nơi cổ hắn rất nhanh liền hiện ra một tia vết máu, sau đó vết máu càng ngày càng rộng càng ngày càng sâu, máu tươi màu đỏ tuôn ào ra. Thân thể phó tướng rung động vài cái, sau đó liền mềm gục dưới chân thái tử, hai tay nắm chặt nắm cỏ xanh trên mặt đất, trở nên trắng bệch, mang theo vẻ không cam lòng và phẫn hận tràn đầy, lập tức dần dần buông ra, cả người cũng không còn tiếng động. Còn người nào làm sao động lòng quân chém? Nhìn các tướng sĩ đang chém giết bên ngoài trướng, thái tử lạnh lùng nói ra những lời này. Sau đó hắn nghiêng đầu, ánh mắt nhìn phương Bắc thần liệt sơn, thản nhiên nói: truyền lệnh toàn quân, cắn răng chống lại đến phút cuối cùng, cô vương đã sắp thành công chỉ trong khoảnh khắc. Chân núi trước trận hai quân, trận hình phòng ngự hình tròn của phản quân đã trở nên rời rạc tán loạn, phản quân tướng sĩ cầm mâu lẫn thuấn tiến lui, công thủ tựa hồ đã mất đi sự ăn ý, trận hình vạn người kéo vài dặm, không ít địa phương bị Long Vũ quân binh sĩ phá tan. Sau đó phản quân sau trận hình lại nhanh chóng lao đến đánh giết quân sĩ Long Vũ quân thối lui, cấp tốc bổ vào vết rách trong phòng tuyến, binh sĩ song phương dọc theo trận hình triển khai công kích và phòng thủ, ngươi chết ta sống, chỗ trống trải giữa hai quân, nằm đầy thi thể tướng sĩ song phương, máu tươi đặc sệt lưu đầy đất, biến bãi cỏ xanh dưới chân thành màu ám hồng sắc làm cho kẻ khác sợ hãi. Cuộc chiến đấu kịch liệt đã tiến hành một ngày một đêm, thể lực tướng sĩ song phương từ lâu không còn chống đỡ nổi, nhưng bọn họ vẫn đang gắt gao cắn răng chừng hai mắt đỏ bừng đầy tơ máu, không chút lui bước sơ lên binh khí trong tay, ngươi tới ta đi tranh từng tấc đất. Ở chỗ này tướng sĩ đều đã biến thành dã thú, hướng địch nhân lộ ra răng nanh dữ tợn, tín niệm, vinh quang khuất nhục tất cả đều ném hết ra sau đầu. Duy nhất chống đỡ thân thể đã suy yếu của bọn họ, chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là sống sót. Để sống sót, địch nhân nhất định phải chết. Các tướng sĩ thân trải qua trăm trận chiến đều biết, sự sợ hãi trên chiến trường không những không bang trợ gì được chính mình, trái lại càng gia tăng sự tử vong nhanh hơn, chỉ có ra sức chém giết mới có thể mang đến sự sống sót cho bọn họ. Không thể buông tha cho địch nhân. Không có ai có thể bằng các tướng sĩ lăn lộn trong cuộc chiến đẫm máu hiểu rõ được đạo lý này. Mặc kệ là chính mình phát ra dũng khí, đối với một quân đội xung phong tiến công mà nói đều là vô cùng trọng yếu. Long Vũ quân, giết! Một gã phó tướng giơ cao chiến đao, làm gương cho binh sĩ xông lên đầu tiên, dẫn theo mấy ngàn tướng sĩ ở phía sau, hướng trận phòng ngự hình tròn của phản quân khởi xướng tiến công. Cuộc tiến công như vậy rốt cuộc khởi xướng bao nhiêu lần, lại bị đánh lui bao nhiêu lần, dù chính hắn cũng không còn nhớ kỹ, trong đầu hắn từ lâu trống giống hư vô, hai mắt đỏ như máu gắt gao nhìn chằm chằm trường mâu và tấm chắn ở trước mặt, trên tấm chắc điêu khắc răng thú thật đáng sợ, nhìn thấy răng nanh trắng nhợt đã loang lổ vết máu. Hai mắt phó tướng càng đỏ, đây đều là máu của các huynh đệ. Giết! Dưới sự kêu gọi của phó tướng, mấy ngàn tướng sĩ dưới trướng phát ra tiếng giống giận rung trời, như núi băng đất rung, tiếng chấn chín tầng mây. Các tướng sĩ như nước thủy triều xung phong liều chết, trong tay cầm trường mâu, mũi mâu tản mát ra hàn quang máu tanh u lãnh, giống như một con quái thú đang chờ uống máu người, âm lãnh nhìn chăm chú vào trong ngực và cổ của binh sĩ phản quân. Xích! Chẳng biết có mũi tên bắn lén từ chỗ nào bắn ra, viêm thật sâu vào giữa ngực vị phó tướng, thân thể hắn lung lay vài cái, rốt cuộc ngã xuống đất. Tướng quân! Một gã thiên tướng vượt qua quỳ gối trước mặt phó tướng, gương mặt tràn đầy khói lửa lẫn vết máu thoáng chốc tràn đầy nước mắt. Run run vươn tay, khép lại hai mắt trống sống của vị phó tướng, thiên tướng cúi đầu hung hăng lau nước mắt, đưa tay tiếp nhận chiến đao trong tay viên phó tướng. Hắn đứng dậy giữ răng quát to: phó tướng chết trận, bổn doanh do ta đến chỉ huy, các huynh đệ trùng giết. Các tướng sĩ trừng hai mắt đỏ bừng, phấn đấu quên mình phóng về phía trước. Con mẹ nó, cung tiến thủ đâu? Bắn tung cho lão tử. Bẩm tướng quân, tên trong doanh đã dùng hết, không còn để bắn nữa. Bảo bọn họ ném cung, lấy binh khí, ra trận giết địch. Dạ. Tiếng mệnh lệnh vang ra, binh sĩ Long Vũ quân giống như một dòng thủy triều đen ngòm không thể ngăn trở xông thẳng vào trường mâu và tấm chắn của phản quân. Tiếng sắt thép giao nhau, dưới bóng đêm đang mờ mờ ánh bình minh bắn ra hỏa tinh chói mắt, giống như ánh sáng pháo hoa thời thịnh thế, lóa mắt nhưng ngắn ngủi. Tướng quân, trận thế của phản quân đã bắt đầu chậm rãi co rút lại, binh lực của bọn họ đã không đủ nữa. Xanh thiên tướng đi tới trước mặt Phùng Cửu Đao, ôm quyền cung kính bẩm. Phùng Cửu Đao chống đao dưới đất, đứng trên một gò núi cao, ngưng mắt nhìn chăm chú vào chiến trường chém giết thảm liệt cách đó không xa, gương mặt kiên định hiện rõ vẻ thong dong. Quân đội của Hàn tướng quân hiện tại đang ở đâu? Một lúc lâu, Phùng Cửu Đao nhàn nhạt mở miệng hỏi. Ở phía đông nam của chúng ta gần như đối diện, hai quân đã kẹp phản quân ngay chính giữa, hình thành thế gọng kìm. Phùng Cửu Đao ngẩng đầu nhìn sắc trời, trên bầu trời vẫn còn mưa phùn, phía đông đã mơ hồ hiện lên một màn trời trắng. Trời đã nhanh sáng, nổi trống đi, hai quân bắt đầu vây phản quân. Phùng Cửu Đao nhàn nhạt hạ lệnh. Thùng thùng đông. Tiếng trống trầm thấp nhưng điếc tai vang lên, mỗi một danh tướng sĩ trên chiến trường đều bắt đầu di động theo tiết tấu của tiếng trống, thân thể suy yếu như được rót vào một dòng nước ấm, máu tươi trong cơ thể mỗi người dần dần bắt đầu sống lại, nóng bỏng cho đến sôi trào. Rất nhanh, phía đông nam hậu quân Long Tương quân cũng vang lên tiếng trống trầm thấp tương ứng. Trong tiếng trống, tướng sĩ hai quân phát ra tiếng hô rung trời vang thành một mảnh, hai quân nhanh chóng hướng sát biên giới trận địa di động, giống như hai con cự long màu đen quanh chung quanh trận địa phòng ngự hình tròn của phản quân, xoay quanh, dưới ánh mắt sợ hãi lo sợ bất an của tướng sĩ phản quân nhìn tới, hai con cự long dần dần hợp lại thành một, sau đó cùng gắn bó chung một đường đối với phản quân hình thành sự bao vây nghiêm mật không còn kẽ hở. Truyền lệnh, sau khi bao vây phản quân toàn lực đánh chết, cần phải giết sạch toàn bộ phản quân, không cho chạy trốn một người. Phùng Cửu Đao lớn tiếng hạ lệnh. Hậu trận Long Tương quân bên phía đông nam thanh âm Hàn Đại Thạch chợt quát lên. Truyền lệnh, sau khi vây quanh phản quân, phải giết hết toàn bộ. Nếu ai để chạy thoát một người, lão tử xẻo thịt hắn. Cùng lúc đó, một mũi tên lệnh từ giữa trận hình phản quân chợt bay lên, thanh âm nổ chói tai thẳng truyền chín tầng trời cao. Chú thích: Bào đinh giải ngưu mở ngoặc tròn, đầu bíp mổ châu đóng ngoặc tròn là một trong những chuyện ngụ ngôn của thánh triết thời cổ Trang Chu. Chuyện kể có người đầu bíp khi xẻ thịt châu đã dùng mũi nhọn của đao mà lách vào khoảng giữa thịt và xương, vì vậy mà xả thịt châu rất dễ dàng. Trọng sinh phong lưu thiếu gia, tác giả Tặc Mi Thử Nhãn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 279 Vô Pháp Vô Thiên. Hoàng thượng khoanh tay đứng ở quảng trường thiên đàn trên đỉnh núi, toàn bộ quảng trường được chặn bằng đá cẩm thạch nhẵn mịn. Thiên đàn do tiền triều sở tạo, chỉ riêng cái khoảng sân quảng trường rộng lớn này đã hao phí không biết bao nhiêu nhân lực cùng vật lực. Hoàng thượng lặng lặng nhìn xuống dải bình nguyên phía chân núi, những điểm chiến hỏa liên miên bất tận. Ở nơi này trưởng tử của hắn đang dẫn theo phản quân liều chết tiến hành chém giết cùng Long Vũ quân và Long Tương quân. Hơn nữa theo dõi tình hình này, trưởng tử của hắn đang lâm vào bại thế. Nghĩ đến đây, trong con mắt già nua mờ đục của hoàng thượng không khỏi xuất hiện vài phần thê lương. Tuyệt tình nhất chính là gia đình đế vương. Một khi hoàng đế bị che mắt bởi dục vọng quyền lực thì toàn bộ tình cảm thân nhân cũng đều trở thành hòn đá ngáng đường mà thôi. Gia đình đế vương vô tình cũng bởi hào quang quyền lực che kín tầm mắt, khiến cho mỗi người đều mất đi bản tính của phương hướng, trở nên tàn nhẫn và tham lam vô độ. Hoàng Nhi, Hoàng Nhi, ngươi cũng biết hết thảy mọi thứ của chấm rồi cũng sẽ là của ngươi, ngươi cần gì phải nóng lòng trong một phút nhất thời như thế. Trời đêm gió lạnh thổi từng cơn, tấm thân già nua của hoàng thượng không tự kiềm hãm được run lên một cái. Tào Công Công Phùng Thị ở bên cạnh thấy thế vội vàng cầm chiếc áo da lông thú choàng cho hoàng thượng. Trời đã gần sáng rồi. Hoàng thượng ngửa đầu nhìn phương đông thấp thoáng hiện lên một chút ánh bình minh, thản nhiên nói. Ngụy Thừa Đức khom lưng nói: Dạ, hoàng thượng, trận chiến dưới chân núi cũng chuẩn bị tới hồi kết thúc. Chúc mừng hoàng thượng, lại một lần nữa tiêu diệt được phản loạn. Hoàng thượng cười khổ: Vui làm sao được. Chấm không hiểu vì sao có nhiều người muốn đối kháng lại chấm như thế. Chẳng lẽ vì hoàng đế như chấm này thực sự là một gã hôn quân hay sao? Phóng mắt nhìn về những điểm chiến hỏa xa xa dưới chân núi, hoàng thượng thở dài: Chấm thật sự bi ai. Ngụy Thừa Đức trong lòng hơi rùng mình, cung kính khom lưng, lúng túng không biết nói gì cho phải. Ô ô, tại cổng thành lầu phía bắc, giám thị vệ đang nghiêm trang đứng canh gác cửa, bỗng nhiên từ bên trong truyền đến một trận âm thanh loạn hưởng, ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết của Phương đại nhân. Thanh âm này thê lương ai oán, làm cho người ta nghe được trong lòng sinh một loại cảm giác đồng cảm. À, buông tay, đau, đau, ngươi lão bà nương. Phương đại nhân tựa hồ cực kỳ thống khổ: Hừ, còn dám động tay động chân đối với lão nương sao? La Nguyệt nương ngữ khí đắc chí vô cùng: Ta kháo, không phải chỉ là muốn sờ bả vai nàng một chút thôi mà, nàng đâu cần phải đối xử với ta như vậy chứ. Hai ta đều đã ấy rồi, ui, ta nói sai. Nàng mau buông tay, cánh tay ta sắp gãy rồi. Phương đại nhân còn đang năn nỉ, chỉ nghe một tiếng răng rắc thanh thúy vang lên. Tiếp theo bên trong liền im lặng không một tiếng động. A, ta không phải cố ý, ngươi không sao đó chứ? Thanh âm của La Nguyệt nương trở nên hoảng loạn. Phương Tranh, ngươi có sao không? Nói chuyện với ngươi nha. Ngươi khóc. Ngươi đừng khóc, lau lau nước mắt đi. Ta để cho ngươi tùy tiện a. Đám thị vệ canh gác ngoài cửa dần dần chảy mồ hôi lạnh, nhìn nhau vài lần, ai cũng không dám đi vào. Ngay sau đó, đại môn thành lầu, phanh, một tiếng liền được mở tung ra. Phương Tranh quần áo hỗn độn, tóc tai bù xù, thất thểu từ bên trong chạy đi ra, bộ dạng thê thảm giống như đã bị mười mấy nữ lưu manh lăng nhục qua vậy, trên gương mặt còn treo hai hàng nước mắt khuất nhục. Đám thị vệ ở bên ngoài đang nghe lén không khỏi giật mình hoảng sợ, trước mắt liền vội vàng đứng nghiêm trang. À, đại nhân ngài có khỏe không? Ôn Sâm thật cẩn thận hỏi, ánh mắt nhìn không được hướng vào trong lầu ngắm tới ngắm lui. Vừa rồi hắn cùng mọi người nghe lén ở bên trong, tựa hồ như Phương đại nhân đã nếm phải không ít đau khổ. Phương Tranh lau nước mắt, cố gắng nặn ra khuôn mặt nghiêm nghị, biểu tình cứng rắn nói: Ta đương nhiên hoàn hảo, các ngươi nhìn ta có vấn đề gì hay sao? Không, hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Mọi người vội vàng lắc đầu, động tác nhất trí đến thần kỳ. Phương Tranh hơi cảm thấy trấn an, lập tức hung hăng hướng vào trong thành lầu trừng mắt nói: Đối với những lão bà nương không nghe lời, nhất định không được lưu tình dung túng cho các nàng. Chúng ta là nam tử hán đại trượng phu, không thể để mất tôn nghiêm được, hiểu chưa? Đại nhân uy vũ. Mọi người đồng thanh khen ngợi nói. Hì hì. Trong thành lầu truyền đến tiếng cười nhẹ của La Nguyệt nương. Đám thị vệ đổ mồ hôi lạnh, vội vàng quay đầu nhìn sang phía Phương Tranh, không hiểu tiếng cười kia thì lý giải như thế nào. Các ngươi nghe được không? Hừ, nàng sợ quá mà cười đó. Phương đại nhân ngẩn người tiếp tục cãi bướng. A, đúng, đại nhân uy vũ. Nhất thời tiếng vỗ mông ngựa như thủy triều bao trùm lấy Phương đại nhân. khoanh tay đứng ở trên cổng thành, ánh mắt Phương Tranh nhìn về phương Bắc liền trở nên thâm trầm. Trời sắp sáng rồi. Một đêm không ngủ nhưng giờ phút này Phương Tranh lại không có một chút cảm giác mệt mỏi nào. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, thái tử đã mạnh mẽ đưa mọi người lên chiếu bạc, buộc mọi người phải đổ cược cùng hắn một hồi. Trận này dĩ nhiên dùng tánh mạng của chính mình cùng thân nhân làm tiền vốn, rất nhanh thôi sẽ đến thời điểm phân định thắng thua. Không biết hiện giờ tình hình chiến đấu tại Thần Liệt Sơn như thế nào. Lúc trước hắn và Hoàng thượng đã an bài mọi thứ thật hoàn hảo, những địa phương cần nghĩ đều đã nghĩ đến, nhưng cuối cùng bỗng dưng lại mọc ra thêm một chi phản quân, hơn nữa lại còn mai phục tại phía bắc bộ của Thần Liệt Sơn. Ngay khi đạo quân này hiện hữu, liền đã gia tăng thêm không ít biến số của canh bạc sống còn này. Chi phản quân của thái tử bố trí tựa như một lưới đao sắc bén, ngay khi hoàng thượng sắp sửa thắng lợi bỗng nhiên sẽ đâm sau lưng hoàng thượng một nhát, kể từ đó toàn bộ thế cuộc đều bởi vì cái chuôi đao này mà biến đổi. Thái tử sắp bại cư nhiên trong nháy mắt cũng lật ngược được thế cuộc, tình huống sẽ trở nên khó bề phân biệt. Đại nhân, trời chuẩn bị sáng rồi. Ôn Sâm đứng ở bên cạnh Phương Tranh, thần tình hơi lo lắng nhìn về phương Bắc. Nếu như thái tử mà thắng, các ngươi có hận ta hay không? Khi đó kết cục chờ đón mọi người chính là diệt tộc a. Ôn Sâm ngẩn người, lắc đầu cười nói: các huynh đệ là cam tâm tình nguyện đi theo đại nhân, mọi người cũng không được đọc sách nhiều lắm, cũng không hiểu nhiều cái gì gọi là đạo nghĩa vua tôi phụ tử, chỉ biết một điều đó chính là người nào đối xử với bọn họ tốt nhất, coi như thua tất cả mọi người đều bị xếp nhà diệt tộc cũng đã không còn quan trọng, kiếp sau chúng ta lại sẽ trở thành một anh hùng hảo hán như bây giờ. Xếp nhà, tịch thu cái gì thế? Tiêu Hoài Viễn không biết trốn từ chỗ nào hiện ra, thần sắc gian xảo hưng phấn dị thường. Phương Tranh kỳ quái nhìn hắn: làm sao ngươi còn chưa quay về? Lại đứng nấp ở trên tổng thành để làm chi? Ngươi không biết nơi này chính là cấm địa quân sự hay sao? Phương huynh, có phải ngươi muốn đi xét nhà hay không? Tiêu Hoài Viễn không trả lời câu hỏi mà hưng phấn trà sát song thủ, trong mắt tản mát ra quang mang tựa như một con nga lang đói khát nhìn thấy một khối thịt thơm ngon mỡ màng. Phương Tranh ngạc nhiên: tịch thu nhà của ai? Đâu có người nào trêu chọc đến ta đi tịch thu nhà của ai bây giờ? Tiêu Hoài Viễn vỗ đùi hưng phấn nói: ai nói có người trêu chọc ngươi? Ngươi không đi trêu chọc người ta đã là may mắn lắm rồi, văn võ bá quan trong chỉ còn có người dám động tới ngươi hay sao? Đương nhiên đều là ngươi tìm cách phá hư người ta. Hả? Phương Tranh kinh hãi ủy khuất nhìn Ôn Sâm hỏi: ta thật sự chán ghét như vậy sao? Ôn Sâm biểu tình lúc túng, hai con ngươi loạn chuyển cười khan đáp: cái này, cạc cạc, mỗi người một suy nghĩ. Mỗi người một suy nghĩ. Cạc cạc. Phương Tranh quay đầu lại trừng mắt nhìn Tiêu Hoài Viễn: ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Tiêu Hoài Viễn một bộ dạng chỉ hận rèn sắt không thành thép nói: mang binh đi khám nhà nha. Khám nhà của ai? Thái tử nha. Ngừng, ngươi điên rồi. Phương Tranh cùng Ôn Sâm kinh hãi đồng thanh kêu lớn. Tiêu Hoài Viễn liếm môi, trong mắt lóe lên quang mang hưng phấn nói: ai nói ta điên rồi? Thái tử khởi binh mưu phản, hiện giờ đang cùng Hoàng thượng áp chiến bên ngoài thành. Các ngươi cẩn thận suy ngẫm lại, hắn một khi đã tạo phản thì còn có tư cách làm thái tử hay sao? Sau khi Hoàng thượng đại thắng hồi kinh khẳng định cũng sẽ truy cứu hắn tội mưu phản, thái tử chết là cái chắc rồi. Xét nhà chém đầu đương nhiên không thể tránh khỏi. Phương huynh, ngươi thử ngẫm mà xem, nếu đợi cho hình bộ cùng hộ bộ đến niêm phong nhà của thái tử, vậy ngươi còn có thể làm được chuyện gì nữa? Một bát canh cũng đều không đến miệng nha. Không bằng thừa dịp bọn hắn còn đang chém giết ở ngoài thành, Phương huynh thuận tay giúp hình bộ cùng hộ bộ xử lý trước chuyện này đi. Phương huynh, thái tử nhiều năm qua đã mang mưu đồ tạo phản, vàng bạc châu báu trong phủ khả năng sẽ có rất nhiều đó nga. Nếu ngươi không mau chóng hạ quyết tâm tương lai để cho hộ bộ chiếm hết được tiện nghi, bọn hắn chắc chắn cũng sẽ không đem số bạc này nộp vào trong ngân khố của triều đình. Ngươi suy nghĩ đi, bạc trắng lóa mắt, vàng ơi là vàng, còn minh châu chất chồng như núi, san hô kỳ chân dị bảo, toàn bộ đều rơi vào trong túi của bọn hắn à. Tiêu Hoài Viễn ngữ khí dụ hoặc dị thường tà ác. Phương Tranh cùng Ôn Sâm đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, một nửa kích động nhưng một nửa còn lại cũng hơi chột dạ. San Nan nuốt khan một ngụm nước miếng, trong mắt Phương Tranh đã bắt đầu hiện lên lục quang tham lam, vàng bạc châu báu yêu quý của ta a. Tiêu Hoài Viễn nói đúng, thật là rất có đạo lý, để cho đám khốn khiếp hộ bộ kia chiếm tiện nghi còn không bằng chính bản thân mình được chiếm tiện nghi. Trong nhà có nhiều lão bà như thế, còn có phụ mẫu cùng người ăn kẻ ở, một đại gia đình cần rất nhiều tiền bạc để chi tiêu à. Đến xét nhà thái tử, cái chủ ý này quá mức điên cuồng. Bổn tướng uy vũ chưa bao giờ quản đến ánh mắt của thế nhân nhìn vào ta, nhưng ta vẫn còn e ngại một chút quốc pháp. Nếu như hoàng thượng hồi kinh phát hiện trong phủ thái tử sạch sẽ không còn một chút gì, liệu có khi nào hắn đương trường tức chết hay không? Ta đây thì mang cái tội danh hành thích hoàng đế, càng không nói đám ngôn quan trong triều vô cùng thiếu đạo đức, đến lúc đó bọn hắn có cơ hội mà hạc tội ta, mượn gió bẻ măng luôn một thể cái chuyện này. Nhưng mà ai nha con mẹ nó, chuyện tình đến phủ thái tử khám xét quả nhiên có sức hấp dẫn to lớn, lão tử quả thực nhìn không được bí quá hóa liều. Nhưng cũng có thể hoàng thượng cùng nhóm ngôn quan sau khi hồi kinh sẽ vội vàng bình định thanh lọc loạn đảng, có lẽ sẽ quên cái chuyện tình niêm phong phủ thái tử này a. Phương Tranh đảo mắt một vòng bỗng nhiên nét mặt xa sầm, hổ nghi nhìn chằm chằm vào Tiêu Hoài Viễn nói: chúng ta tịch thu tài sản phủ thái tử mà ngươi cao hứng như thế để làm chi? Coi như có thật sự tịch thu phủ thái tử đi chăng nữa, ta cũng không nghĩ sẽ chia cho ngươi một phần, ngươi đừng vọng tưởng. Tiêu Hoài Viễn ánh mắt hơi biến sắc, cả khuôn mặt trở nên phẫn hận dữ tợn, căm giận nói: không sao, ta một lượng bạc cũng đều không muốn, hừ. Thái tử làm điều ngang ngược, gian xâm thê nữ, ta đây là muốn thay lão thiên gia đem báo ứng đến cho hắn mà thôi. Phương Tranh kinh ngạc: Uy, Tiêu huynh, làm phiền ngươi hãy bình tĩnh một chút, ta nói một câu công đạo, trên thực tế là ngươi gian xâm thê nữ của thái tử mới đúng nha. Tiêu Hoài Viễn hơi sững người, tiếp theo phẫn nộ hét lớn: ta mặc kệ, ta cùng Tư Tư là đôi bên tình nguyện yêu nhau, nhưng thái tử mạnh mẽ chiếm đoạt nàng, cho nên phải trả giá thật lớn. Phương huynh, chuyện này ngươi tự mình quyết định, không cẩn thận chờ đến hưởng đông hoàng thượng liền đại thắng hồi kinh, khi đó phủ thái tử cũng không đến lượt ngươi đi khám xét tài sản, nhất định hình bộ cùng hộ bộ sẽ niêm phong toàn bộ thái tử phủ, ngươi ở một bên mà uống gió tây bắc đi thôi. Giờ phút này biểu tình trên gương mặt của Tiêu Hoài Viễn kích động dị thường, thanh âm kêu hào dữ tợn. Hiện tại hắn tựa hồ như một kẻ điên đã mất hết lý trí, trong tay cầm thái đao gặp người liền chém chẳng quản là ai. Phương Tranh cùng Ôn Sâm nhìn bộ dạng của hắn mà liếu cả lưới, sau đó quay sang nhìn nhau một cái, từ trong mắt nhau có thể rõ ràng thấy được một chút thương hại đối với thái tử. Chính mình cắm sừng người ta không nói, gian phu cư nhiên còn kêu gào muốn tịch thu nhà của hắn, thật con mẹ nó không biết giảng giải đạo lý, quá mức khi dễ người ta. Phương Tranh trao mày mân mê cằm, trầm ngâm nói: ngoại trừ ngươi cùng thái tử và Tư Tư cô nương giữa ba người tạo thành một cái vòng tam giác luôn lý loạn thất bát, tao không nói, kỳ thật chuyện tình khám xét thái tử phủ quả thật có một chút điểm hấp dẫn. Tiêu Hoài Viễn thần tình đại hỉ, nhưng Ôn Sâm lại cực kỳ hoảng sợ nói: đại nhân ngàn vạn lần không được. Thái tử tuy rằng mưu phản nhưng dù sao hắn cũng là thái tử đương triều. Hoàng thượng chưa hạ thánh chỉ mà ngài tùy tiện mang binh đi về biên tài sản, nhất định tai họa sẽ đổ xuống đầu của ngài. Phương Tranh ngẩn người, nhãn cầu chuyển động, lẩm bẩm: Nói cũng có đạo lý, thái tử phủ cũng không phải muốn tịch thu là tịch thu, người làm đại sự quả thật không nên xúc động nhất thời. Ôn Sâm nghe vậy lau mồ hôi lạnh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vạn hạnh rằng Phương đại nhân không có làm theo chủ ý điên cuồng của Tiêu Hoài Viễn. Nào ngờ Ôn Sâm cao hứng hơi sớm. Có ai không? Chuẩn bị 2.000 binh mã theo ta đi đến thái tử phủ. Sau khi Phương Tranh trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên mở miệng quát lớn. Ôn Sâm hai chân mềm nhũn nhìn Phương Tranh thiếu chút nữa đã bật khóc thành tiếng. Đại nhân, không thể gây biên tài sản trong thái tử phủ được đâu. Ôn Sâm tận lực cầu xin nói. Phương Tranh biểu tình trang nghiêm, nói bậy. Ai nói rằng ta muốn đi gây biên tài sản trong thái tử phủ? Vậy đại nhân muốn? Hừ, ta muốn đi thu thập chứng cứ thái tử mang mưu đồ tạo phản nhiều năm qua. Phương Tranh hiên ngang lẫm liệt nói. Đúng thế, đi thu thập chứng cứ. Phương đại nhân vì nước mà ưu tâm, gạt bỏ loạn đảng không sợ đắc tội với giới quyền quý. Hoàng thượng cùng văn võ đại thần trong triều quả nhiên đã không nhìn lầm người. Tiêu Hoài Viễn vội vàng gật đầu phụ họa, ánh mắt cười dài đến mức híp lại thành một đường chỉ nhỏ, tựa hồ như đang rất cao hứng. Đúng vậy, lão tử hành sự vĩ đại như thế, hoàng thượng hẳn là phải nên khen thưởng cho ta mới đúng. Phương Tranh vừa nghe được có người phụ họa, nhất thời mặt mày hớn hở đồng tình nói. Phương huynh cứ an tâm đi thu thập chứng cứ, đến lúc hoàng thượng hồi kinh, tiểu đệ nhất định sẽ liên hợp các hộ lớn nhỏ dân chúng trong kinh thành cấp cho hoàng thượng một cách biểu quyết, buộc hoàng thượng phải khen thưởng đại nhân một lòng vì nước mà lập đại công. Nga, thật vậy chăng? Hoa ha ha ha, quá khách khí rồi. Không dám, thực lòng không dám. Ui, chuyện này cũng chỉ nên nói chơi thôi, chớ không nên làm thật a. Nhìn theo bóng lưng của Phương Tranh cùng Tiêu Hoài Viễn đi xa dần, Ôn Sâm sắc mặt tái nhợt, mồ hôi túa ra như tắm, trong miệng lẩm bẩm nói. Điên rồi, đều điên rồi. Tại sao Phương đại nhân cùng Tiêu Hoài Viễn tụ tập đàn đúng cùng một chỗ, liền vô pháp vô thiên như vậy á? Sau một lúc do dự, rốt cuộc Ôn Sâm dậm chân chạy theo, Phương đại nhân thu thập chứng cứ khẳng định sẽ cần ta hỗ trợ. Bởi thế cho nên trời còn chưa sáng, trên đường cách trong kinh thành có một đội binh mã 2.000 người cùng với hơn 100 thành viên ảnh tử. Dẫn đầu là Phương Tranh chỉnh tề bước đi trước, hướng về phía thái tử phủ mà hành quân. Tiếng bước chân quanh quẩn trên đường cách không một bóng người, từng viên gạch trải đường run lên nhẹ nhẹ. Hai bên ngã tư đường dân chúng cùng nhóm thương hộ lặng lẽ mở cửa sổ ra, biểu tình kinh ngạc cùng hoảng sợ khi chứng kiến được một đại đội nhân mã đang hành quân trên đường. Trên mặt của đám binh sĩ đều phấn khởi, tựa hồ như đang chuẩn bị đi uống rượu cưới nhà ai không bằng, thần tình hiện lên một nụ cười tràn ngập sung sướng. Tiêu Hoài Viễn khom lưng cúi đầu đi tuốt ở đằng trước dẫn đường, thỉnh thoảng còn không ngừng hướng Phương Tranh nở ra một nụ cười xiểm nịnh. Mà Phương đại tướng quân thì chắp hai tay sau mông, mũi hướng lên trời nghênh ngang đi tới, trong lòng dâng lên một loại tình cảm vô cùng đắc chí, không cần nói cũng hiểu. Ai nha, Phương huynh, ngài bước nhanh lên một chút đi. Muốn phát tài cước bộ cần phải khoan thai nhanh nhẹn, lá gan cũng phải bành trướng lớn hơn một chút. A, Phương huynh ngài cẩn thận, phía trước có một cái ổ gà. Phương huynh, tiểu đệ van ngài lần này nhất định phải đem thái tử phủ khoáng sạch trần trụi, giúp cho tiểu đệ thở ra được một khẩu áp khí. Liếc mắt nhìn Tiêu Hoài Viễn, Phương Tranh hừ một tiếng giận dữ. Nhận thức con người này đã lâu như vậy, nhưng mà quả thật nhìn hắn không lúc nào hợp mắt. Đi cùng con người này, Phương Tranh cảm nhận được rằng bản thân mình cũng biến chất theo, khiến cho bản thân mình bị biến trở thành nhân vật phản diện. Phương Tranh lại hung hăng trừng mắt lườm Tiêu Hoài Viễn, nhìn cái bộ dạng tươi cười xiểm nịnh của hắn càng nhìn càng thêm chán ghét. Đợi một chút nữa lão tử thu thập xong thái tử phủ, thuận tay tiếp tục đem nhà của Tiêu Hoài Viễn tịch thu nốt. Phương đại tướng quân mặt không biến sắc, âm thầm hạ quyết định này. Ô ô, thần liệt sơn chân núi. Long Vũ cùng Long Tương quân đã tạo thành thế trận bao vây đối với phản quân của Thái tử, phạm vi chung quanh hơn 10 dặm trên dải bình nguyên dưới chân núi đã bị bao vây kín kẽ. Lúc này phản quân sĩ khí hạ thấp, hai tay nắm binh khí và lá chắn không tự giác được bắt đầu run rẩy, ánh mắt lạc thần tràn ngập hoảng sợ, thỉnh thoảng không tự chủ được quay lại nhìn vào quân chứng của Thái tử. Lệnh tiến đã được phóng ra, không quá nửa canh giờ nữa chi đội kỳ binh ở phía bắc sẽ tấn công lên đỉnh núi. Phụ hoàng cùng nhóm đại thần trong triều nhất định sẽ không kịp trở tay, Phùng Cửu Đa và Hàn Đại Thạch cũng không kịp cứu viện. Thái tử ngồi ở trong quân chứng thần sắc hưng phấn khiến cho cả người run rẩy, lúc này chính là thời khắc thắng làm vua thua làm giặc. Ngày mai nếu như cô vương không ngồi trên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, thì chỉ có một kết cục, đó chính là trở về với cát bụi. Truyền lệnh toàn quân co rút lại, tướng lính tập trung binh lực phá vòng vây tại hướng bắc. Rốt cuộc thái tử cũng hạ quân lệnh. Tư Tư đứng lên đem chiếc đàn tỳ bà ở trong tay đặt sang một bên, cúi thấp đầu lặng lặng thu dọn hành trang của nàng cùng thái tử. Trên đỉnh núi, nhóm đại thần đều tụ tập đứng ở ven rìa quảng trường, trên mặt của mọi người mang theo biểu tình hoan hỉ không thể che giấu, chỉ vào vòng vây dưới chân núi nghị luận sôi nổi. Cho đến giờ phút này mọi người mới hoàn toàn tiêu trừ sợ hãi, đối mặt với cuộc diện thắng lợi nắm chắc trong tay, tất nhiên mọi người không khỏi tán thưởng hoàng thượng mưu kế thâm sâu. Hoàng thượng cao mày nhìn phản quân dưới chân núi, trầm ngâm không nói, đối với những lời khen ngợi của đám đại thần, hắn nhắm mắt làm ngơ. Vô bệnh, ngươi lại đây. Hoàng thượng thản nhiên nói. Dạ, phụ hoàng. Mập mạp lướt qua mọi người, cung kính đứng ở trước mặt hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn khuôn mặt thật thà phúc hậu của mập mạp, trong lòng không khỏi dâng lên một nụ cười nhẹ. Ánh bình minh dần dần hé lộ ra phía chân trời, vòng vây dưới núi đã có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Hoàng thượng chỉ xuống dưới chân núi, nhìn mập mạp nói. Vô bệnh, ngươi cho rằng tình thế hiện giờ như thế nào rồi? Đã được xem là nắm chắc thắng lợi trong tay hay chưa? Mập mạp phóng mắt quan sát tình huống dưới chân núi, trầm ngâm đánh giá bốn phía xung quanh, sau đó cung kính thanh âm nói. Phụ hoàng, nhi thần nghĩ rằng hiện giờ mà nói chiến thắng, e rằng có hơi quá sớm. Đám đại thần đứng ở phía sau nhất thời trên mặt hiện lên một tia dị sắc, biểu tình nghi hoặc nhìn hoàng thượng cùng Phúc Vương nói chuyện. Đám đại thần nhìn hai người nói chuyện càng nhìn càng hiểu, không phải chỉ đơn giản là một hỏi một đáp. Thái tử mưu phản không bị chém đầu thì cũng bị bãi miễn. Hiện tại hoàng thượng diễn trò trước mặt đám đại thần, mượn chuyện hỏi Phúc Vương để biểu đạt ý tứ. Không cần nói cũng hiểu sau khi trận chiến này qua đi, nhóm đại thần trong triều lại một lần nữa bị thanh lọc. Những kẻ thuộc phe cánh thái tử sẽ bị đá ra khỏi triều đình. Mà Phúc Vương lực lượng mới liền xuất hiện, mơ hồ trong mắt của hoàng thượng hắn đã là người chuẩn bị kế thừa ngôi vị tân thái tử. Trong đám đại thần này ngoại trừ những người sẽ bị đá ra ngoài, những người ở lại cũng phải hảo hảo suy nghĩ một phen, xem như thế nào mới có thể bảo quản được cái mũ ô sa trên đầu cùng quang vinh của gia tộc. Trên gương mặt của hoàng thượng tiếu ý ngày một thêm nồng đậm, che miệng ho khan vài tiếng, thở dốc nói. Vô bệnh, ngươi nói cách nhìn của ngươi ra xem. Mập mạp cẩn thận dìu hoàng thượng, sau đó chỉ về phía chân núi nói. Hiện giờ đúng thật là Long Vũ cùng Long Tương quân đang bao vây phản quân của thái tử, nhưng một khi hình thành trận thế bao vây, binh lực sẽ bị phân tán. Nói như vậy cũng có nghĩa là phản quân mặc dù bốn bề thọ địch, tuy nhiên áp lực lại nhỏ đi rất nhiều. Thoạt nhìn xu thế tựa như Thái Sơn áp đỉnh không thể ngăn cản, nhưng trên thực tế lại mất đi nhiều hiệu quả công kích. Thậm chí phản quân có thể tập trung binh lực chọn một phương hướng phá vây, căn bản không cần tốn sức. Nga, chiếu theo như lời của ngươi nói, phương pháp bao vây phản quân căn bản là không nên thực hiện. Nhưng Phùng Cửu Đao cùng Hàn Đại Thạch xuất lính nhiều năm, tinh thông binh pháp, chẳng lẽ bọn hắn không biết điều này hay sao? Vậy tại sao bọn hắn lại chọn phương pháp này? Vô bệnh, ngươi nói hai vị tướng quân đang có ý đồ gì? Mập mạp suy nghĩ một chút, cười đáp. Nếu như Nhi Thần là đại tướng lãnh binh có lẽ cũng sẽ lựa chọn phương pháp giống như bọn hắn. Bởi vì Nhi Thần căn bản không có thêm một cách lựa chọn nào khác. Nếu như không bao vây chung quanh, phản quân hẳn là sẽ tìm cách trốn thoát, đúng vậy. Phản quân tháo chạy càng thêm dễ dàng hơn, nhưng chỉ là... Còn có chuyện gì nữa? Hoàng thượng nhìn mập mạp, cười dài hỏi. Mập mạp đón nhận ánh mắt của các vị đại thần, hơi có chút ngượng ngùng nói. Kỳ thật Nhi Thần một mực hoài nghi thái tử mưu phản, chẳng lẽ thực lực chỉ có như thế thôi hay sao? Binh lực mấy vạn người này, nếu nói có thể đoạt được ngôi vị của phụ hoàng thì không khỏi có chút thái quá. Thái tử không phải là người bồng bột, tuyệt đối sẽ không khinh suất quyết định liều lĩnh như vậy, cho nên Nhi Thần mơ hồ cảm nhận được rằng thái tử nhất định sẽ có hậu chiêu. Hoàng thượng cười dài vài tiếng, đang định mở miệng nói, bỗng nhiên nghe được một thanh âm truyền đến. Ta có quân tình khẩn cấp, muốn gặp mặt hoàng thượng. Không được ngăn cản ta. Mọi người nhíu mày nhìn lại, đã thấy một trung niên nam tử thân mặc y phục màu đen, thần sắc hoảng loạn đang bị binh lính cấm quân ngăn cản. Để cho hắn lại đây đi. Hoàng thượng lãnh đạm nói. Trung niên nam tử gạt binh lính cấm quân sang một bên, mau chóng bước đến trước mặt của hoàng thượng quỳ gối nói. Ngô hoàng vạn tuế. Hoàng thượng, tiểu nhân vốn là thuộc hạ của Phương Đại Nhân, Phương Đại Nhân sai tiểu nhân tới đây báo tin có quân tình khẩn cấp muốn bẩm báo lên cho Hoàng thượng. Nói xong hắn còn móc tấm lệnh bài ở bên mình dùng hai tay đưa lên để chứng minh thân phận của mình. Hoàng thượng nghe được trong lòng không khỏi căng thẳng. Quân tình khẩn cấp như thế nào? Mau nói. Tuân mệnh. Hoàng thượng. Phương Đại Nhân mới nhận được tin tức thái tử tổng cộng có hai chi tư quân. Trong đó một chi quân đội đang giao chiến cùng với đại quân ở dưới chân núi, còn có một chi nữa ước chừng khoảng 2 vạn nhân mã thì mai phục ở phía bắc bộ của thần Liệt Sơn, tùy thời sẽ tấn công lên đỉnh núi, đem hoàng thượng cùng các vị đại thần bắt sống làm tù binh. Phương Đại Nhân thỉnh cầu Hoàng thượng cùng các vị đại thần mau chóng xuống núi tụ hội với đại quân, bảo toàn an nguy. Mặt khác Phương Đại Nhân lâm thời quyết đoán, đã hạ lệnh cho quân bản địa ở bờ bắc sông Trường Giang, mệnh bọn hắn nhanh chóng phải vượt sông lên núi tiêu diệt chi đội phản quân cuối cùng này của thái tử. Cái gì? Ngoại trừ Hoàng thượng ra, tất cả mọi người có mặt trên quảng trường đều chấn động tinh thần. Tin tức này được truyền tới rất đúng lúc. Ngay tức thì hoàng thượng trầm giọng quát lớn. Cấm quân nghe lệnh, mau chóng kết trận phía bắc bộ, cẩn thận đề phòng phản quân tập kích bất ngờ. Chư vị ái khanh tức tốc cùng chấm xuống núi, phái người hỏa tốc truyền ý chỉ của chấm. Lệnh Phùng Cửu Đao dẫn quân lui lại bảo vệ mọi người, còn Hàn Đại Thạch tiếp tục tru diệt phản quân. Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả Tặc Mi Thử Nhãn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 280. Đế Vương Đạo. Khi Phương Tranh xuất lính binh mã nghênh ngang đi tới thái tử phủ, Ôn Sâm lại phát hiện chuyện tình thu thập chứng cứ so với dữ liệu của hắn thì phức tạp hơn rất nhiều. Chuyện thật ra cũng không tính rằng phức tạp, sự tình rất đơn giản. Đại môn thái tử phủ đóng chặt im lìm, gọi như thế nào cũng không có người ra mở cửa, dường như bên trong đã không còn một bóng người. Đại nhân, làm sao bây giờ? Ôn Sâm sắc mặt có chút khó coi. Kinh nghiệm xét nhà không phải là hắn không có, nhưng đi xét nhà mà đập cửa không có ai trả lời thì đây cũng là lần đầu tiên, hắn không khỏi cảm thấy có chút khuất nhục. Quang cảnh này tựa như đám nô tài trong phủ thái tử đem bọn hắn biến thành 2000 á ăn mày, ngay cả một câu ra chào hỏi cũng không thèm quản, cứ như thế để cho bọn hắn đứng ở bên ngoài đại môn. Hiện tại Ôn Sâm thật sự đã nổi giận, hắn cảm nhận được đám nô tài trong phủ thái tử không biết giảng giải đạo lý, còn có điểm ý tứ khiêu khích. Phương Tranh ánh mắt thâm thúy, mân mê sờ cằm trầm ngâm. Cánh cửa ngoại môn của thái tử phủ làm cũng thực chất lượng. Ăn, lão Ôn A, ngươi có biết vị sư phụ nào đã đả tạo nên cánh cửa này hay không? ngày khác sảnh rối ta cũng làm một cách đi, ngươi nhìn xem, nước sơn đỏ thấm dính chặt trên gỗ bao nhiêu uy phong, bao nhiêu hỉ khánh, đinh đồng khảm trên mặt gỗ lấp lánh tỏa sáng, ăn, nhìn thực chói mắt, hắc hắc, hảo thủ nghệ. Ôn Sâm toát mồ hôi lạnh. Hiện tại chúng ta đứng bên ngoài gọi cửa mà không người nào trả lời, thế nhưng tâm tư của lão nhân gia ngài lại đặt trên cái cánh cửa kia, khó trách còn chưa nổi giận đâu, nguyên lai trong lòng ngươi đang có tính toán. Đại nhân, Ôn Sâm ở bên cạnh lớn tiếng gọi, đánh thức Phương đại nhân khỏi tâm tư đang giám định và thưởng thức đại môn của thái tử phủ. Hả? Chuyện gì? Phương Tranh tựa hồ như người trong mộng, mờ mịt sáo xác nhìn chung quanh. Chứng kiến đại môn thái tử phủ vẫn còn đóng chặt, Phương Tranh kinh hãi lắp bắp. Như thế nào còn chưa mở cửa? Ôn Sâm mặt mày đen thui. Đại nhân, cửa, nó một mực vẫn đóng chặt. Mau gọi cửa đi. Phương Tranh rất không hài lòng đối với thái độ công tác tiêu cực của mọi người. Ôn Sâm ảm đạm lắc đầu nói. Đại nhân, gọi rồi, đã gọi nhiều lần nhưng bên trong không có ai ra mở cửa. Phương Tranh ngẩn người tiếp theo giận tím mặt. Bọn chúng dám để cho chúng ta phải đứng trông bên ngoài đại môn ư? Không muốn sống nữa hay sao? Lão tử chính là tướng quân thủ bị kinh thành cơ mà. Đại nhân, ngài là tướng quân nhưng bọn hắn chính là người trong phủ của thái tử nha. Quan chức nào trong triều đình mà bọn hắn chưa từng gặp qua đây? Ôn Sâm liếc mắt nhìn Phương Tranh một cái cẩn thận giải thích. Phương Tranh ngẩn người, đúng rồi, người trong phủ thái tử cũng như chó cậy hơi chủ, không coi mặt mũi quan chức trong triều đình vào đâu. Nhưng không phải thái tử mưu phản đang đánh nhau ở bên ngoài thành hay sao? Hắn coi như đã không còn là thái tử nữa rồi. Phương Tranh cố gắng giải thích tìm về một chút tự tôn. Đại nhân, chỉ cần một ngày hoàng thượng chưa bố cáo thiên hạ bãi miễn thái tử, như thế hắn vẫn còn là thái tử đương triều. Cho dù hắn có đang mưu phản đi chăng nữa. Ôn Sâm kiên nhẫn xóa nạn mù chữ cho Phương Tranh. Phương Tranh sầu mi khổ não. Vốn dĩ muốn đến khám xét nhà thái tử đã là danh bất chính, ngôn bất thuận rồi, còn mượn chủ ý thu thập chứng cứ, làm biển quảng cáo. Nếu như hạ lệnh cho binh sĩ tiến công đi vào, chuyện này không khỏi có chút đi qua giới hạn cho phép. Nguyên tắc làm người của Phương đại tướng quân đó chính là luôn luôn phải biết khiêm nhường, cho nên chuyện này hắn cũng không cảm thấy hoan hỉ gì cả. Nhưng nếu bởi vì người ta không ra mở cửa mà từ bỏ việc khám xét nhà, 2.000 nhân mã lại lặng lẽ hành quân đi trở về, Phương Tranh càng không vui. Tuy rằng cái thứ mặt mũi Phương Tranh luôn luôn không để nó ở trong lòng, nhưng trước 2.000 binh sĩ mà đánh mất mặt mũi, tính chất đã không còn giống như lúc trước nữa rồi. Mất mặt là tiểu sự, nhưng tương lai thuộc hạ dưới trướng có còn nghe lệnh của hắn nữa hay không đây? Tiêu Huynh, ngươi sợ chết không? Phương Tranh đem chủ kiến đẩy sang bên người Tiêu Hoài Viễn, vừa mở miệng liền đã dùng biện pháp khích tướng. Sợ. Tiêu Hoài Viễn trả lời rất kiên quyết, không dài dòng chút nào, hơn nữa cách phát âm còn rõ ràng mạch lạc. Xem ra cao chiêu khích tướng rất không thích hợp dùng ở trên con người vô sỉ của Tiêu Hoài Viễn này. Phương Tranh chừng mắt liếc hắn một cái, trực tiếp hạ một cái mệnh lệnh cho hắn. Sợ cũng không được, ngươi mau nghĩ biện pháp mở cái đại môn chết tiệt này ra cho lão tử. Tiêu Hoài Viễn kháng cự hỏi. Vì sao ta phải đi? Phương Tranh cười híp mắt nói. Ngày phòng đêm phòng nhưng trộm trong nhà mới chính là khó phòng nhất. Ngươi không phải là chân chạy trong phủ thái tử hay sao? Chuyện này ngoại trừ ngươi ra còn có ai thích hợp hơn đây? Tiêu Hoài Viễn giận dữ. Ai là ăn trộm thế? Phương Tranh cùng Ôn Sâm đồng thời ném cho hắn một ánh mắt khinh thường. Chủ ý đến nhà thái tử khoáng sạch chính là do ngươi nghĩ ra. Nào ai dám tranh đoạt danh hiệu băng vinh trộm nhà với ngươi đây à? Tiêu Hoài Viễn ngượng ngùng sờ mũi, khăng khăng nói. Dù sao ta cũng không muốn đi. Ôn Sâm cẩn thận quan sát sắc mặt của Phương Tranh thăm dò hỏi. Nếu không buổi tối chúng ta lại đến. Buổi tối? Như thế thì có khác nào phường trộm gà bắt chó đây? Nhất định không được. Phương Tranh quả quyết cự tuyệt loại phương pháp không đủ quang minh chính đại này. Ôn Sâm đảo cặp mắt trắng dã, giữa thanh thiên bạch nhật mà ngươi xông vào trong nhà của người ta muốn vơ vét tài sản, còn cho rằng là chuyện quang minh chính đại, không phải là cái loại bắt gà trộm cho hay sao? Mọi người mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau, hơn 2000 người đứng ở trước đại môn thái tử phủ trong lòng có điểm lo lắng. Ai cũng không nghĩ được rằng cao hứng phấn chấn đến xét nhà lại biến thành tình huống đứng chờ ở bên ngoài cửa hơn một nửa canh giờ. Lúc này ngay cả đại môn người ta còn chưa mở ra một chút, thật khuất nhục. Đây chính là khẩu ác khí nuốt không trôi trong cổ họng của 2000 nhân mã. Phương Tranh, ngươi tới đây làm gì thế? La Nguyệt Nương chẳng biết từ lúc nào đã tìm đến. Phương Tranh thu liếm biểu tình lo lắng, cười híp mắt kéo tay nàng nói: không làm chi cả, ta chỉ đang muốn cấp cho các huynh đệ dưới trướng một khoản thu nhập thêm mà thôi. La Nguyệt Nương đôi mắt xinh đẹp sáng ngời. Đánh cướp? Phương Tranh cả kinh, vội cải chính: không, nàng đừng nói lung tung, theo như cách nói của giới quan trường thì ta đang đi thu thập chứng cứ nhiều năm qua thái tử mưu phản, ăn thuận tiện kê biên tài sản của hắn một chút, đem một số vàng bạc châu báu khả nghi mang về điều tra. La Nguyệt Nương khinh bỉ nhìn hắn, sẵn giọng: nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, không phải đều là đánh cướp hay sao? Chúng ta đánh cướp trên Thanh Long Sơn đều đường đường chính chính, các ngươi làm quan mà đánh cướp còn phải quảng bá nhiều lời dài dòng như vậy. Thế mới bảo làm quan tâm tư thực đen tối nha. Phương Tranh há miệng thở dốc muốn phản bác lại lời nói của nàng, nhưng cẩn thận suy ngẫm, con mẹ nó,